Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào ngày mùng 3 Tết, tôi không biết anh em nào, nhưng mà đối với tôi thì nói thật lòng là hết Tết rồi. Hết Tết rồi. Chúng ta cũng, đây là những dư âm những ngày đầu xuân thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3, cũng là tập cuối của cậu tẩy Tết 2026 Bà Cô Tổ Tuyên Quang. Chúng ta đã thấy ở cái tập 2 thì cô vong hồn của cô Ngân, cô ấy đã cực kỳ lộng hành rồi. Cô đã trở thành con ma con tà, nó gây gớm lắm rồi. Vậy cái gia đình nhà ông Tích này, đến bản thân ông Tích bây giờ cũng phải tin vào ma quỷ rồi, chứ không thể nào không tin được nữa. Thì sẽ phải giải quyết như thế nào, con đường nào dẫn họ đến với team của cậu thầy và ông đồng già, với những cái trò quậy phá nó không thể nào gọi là quậy phá hơn nữa. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Nếu như một chút nữa tác giả Hà Cơ comment thì xin nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả, ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Hà Cơ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, hoặc có đôi khi chỉ là chúc mừng năm mới nhau cũng là phấn khởi rồi, đúng không ạ? Và anh chị em nào mà có lòng lì xì hỗ trợ tác quyền cho tôi thì ở bên dưới phần mô tả video có cái đồ nê lì xì đó, anh chị em có thể là donate qua đó. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của cậu tẩy Tết 2026 Bà Cô Tổ ở Tuyên Quang. Bà Tích lúc này cứ mơ mơ hồ hồ như là đi đến một vùng không gian khác vậy. Bà chứng kiến một cái màn ấy, đôi chân của bà mềm nhũn như muốn ngã lăn ra đất. Bà lắp bà lắp bắp. Ánh trăng thượng tuần từ từ nhô ra sau lũy tre ven đường, chiếu cái thứ ánh sáng bằng bạc vừa đủ để soi tỏ cảnh vật xung quanh. Lê lết đi được một đoạn, bà Tích như không tin vào mắt mình. Mồm bà há hốc ra và toàn thân bà chết điếng. Phải mất một lúc lâu sau, bà mới thốt lên được. Đây là cái nhà kho hợp tác. Để chuyên để xác trẻ con bó chiếu. Là cái nhà kho hợp tác. Ôi, nhưng mà nó được phá từ năm 97 rồi cơ mà. Nó bị phá từ năm 97 rồi, sao nó còn ở đây? Vừa dứt câu, bà thấy ở dưới hiên dãy nhà kho, quay mặt ra ngoài đường, thấp thoáng có mấy cái bóng bé xíu thoát ẩn thoát hiện sau dãy cột nhà vôi vữa đã bong chóc, tường ngói xanh loang lổ. Bà Tích ngã lăn ra đất. Bà thở yếu ớt. Đây là đâu thế này? Sao lại toàn là cảnh xưa người cũ thế này à trời ơi? Thế này là thế nào? Còn đang không biết phải làm sao thì từ sau phía bụi dứa dại xuất hiện bóng người đội nón mê đi về phía bên này. Bà Tích mừng như là chết đuối với được cọc tre. Bà thấy người kia đang gánh theo đôi quang gánh, không biết trong cái thúng đựng cái gì mà xem ra nó nặng trĩu. Chờ người này đi lại gần, bà Tích mới đứng lên nói: "Ôi trời ơi, chị ơi, cô ơi, cho tôi hỏi đây là đâu thế này?" Bà dứt câu, người kia liền dừng lại, vành nón che kín mặt làm cho bà Tích ngơ ngác. "Ồ, sao tối rồi mà cái bà này lại đội nón nhỉ?" Người kia nghe vậy thì hạ quang gánh xuống, cất giọng: "Mua bánh đúc, rồi tôi chỉ đường cho. Bánh đúc ngon lắm." Bà Tích vừa nghe đến thấy bảo là bánh đúc thì chớp chớp mắt, bà ngây ra nhìn con mụ này. Sau đó bà ngẫm nghĩ, đằng nào thôi cũng mình cũng đang đói rồi, cứ mua cho nó rồi nó chở đường cho mà về. Bà tiến đến bên cạnh thúng bánh đúc được đậy bằng lá chuối tươi vẫn còn xanh lét, chứng tỏ là mẻ bánh này vừa làm. "Thế chị cho tôi một mẹt xem nào." Người đàn bà đầu vẫn đội nón lụp sụp mới bảo: "Bà bác cô xuống lấy hộ em. Em đau lưng quá, gồng gánh cả ngày, bây giờ mà cúi xuống một lát nữa em chả đứng lên được. Bà Tích thấy thế thì không nghĩ ngợi gì thêm, khom người nhấc tàu lá chuối ở trên cái miệng thúng. Vừa bỏ ra thì bà Tích chết điếng người, bởi vì ở trong thúng làm gì có bánh đúc mà nguyên si là cái đầu. Là cái đầu cô Ngân nằm gọn lỏn ở trong đó. Gương mặt của cô Ngân đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà chăm chăm. Đôi môi đỏ chót như là tô son gió cười ngoác ra. Cái miệng ngoác rộng ra đến tận đằng sau gáy. Bóng người đứng ở bên cạnh cũng rung lên bần bật, rồi từ từ đưa tay hất tung cái nón. Bấy giờ bà Tích mới bàng hoàng nhận ra ấy là cái người cụt đầu. Cái nón từ nãy đến giờ nó chỉ che trên cái đoạn tối om om của cái cần cổ cụt lùn. Bà Tích rú lên một tiếng ngã vật ra. Cùng lúc ấy có tiếng gà gáy vang lên, làm cho bà Tích giật bắn mình. Bà bàng hoàng mở mắt, nhìn sang xung quanh thì toàn là cây que rơm rạ. Ở bên ngoài kia có tiếng gọi vọng vào. Bác Tích ơi, bác Tích, đi đâu cả đêm mà không đóng cổng đóng giả gì thế này bác Tích ơi. Bấy giờ bà Tích mới bàng hoàng nhận ra đêm qua nào mình có đi đâu đâu, mà mình bị ma nó giấu, nó ấn mẹ vào cái thùng trấu ở trước cửa cái chuồng lợn nhà bà. Sau này ông bà không chăn nuôi nữa để làm cái kho đựng đồ. Bà toan cựa quậy thì cảm giác toàn thân đau cứ như gãy xương ấy. Bà thều thào, đây, tôi đây, tôi đây, ra cứu tôi mới, tôi ở đây. Nghe tiếng gọi, cô con dâu nhà ông Đức dò dẫm đi ra sau vườn, ngó nghiêng xung quanh một hồi thì chỉ thấy khu vườn âm u còn vương lại sương khói mờ ảo của buổi tinh mơ. Mặc dù là ngoài kia mặt trời đã bắt đầu lên cao rồi. Bác Tích ơi, bác ở đâu đây? Bà Tích cả người vặn vẹo, gượng đứng lên, bà bám tay vào cái vách tường thều thào. Đây, bác đây mà. Ôi, con ơi, mày ra mày đỡ bác vào nhà với. Ôi dồi ôi. Bấy giờ mới thấy bà Tích lồm cồm bò ra từ thùng trấu, cả người lấm lem. Cô con dâu nhà ông Đức chấn kinh, ba bước thu làm một hung hăng đi đến. Ôi dồi ôi, sao bác lại thế này? Nào từ từ thôi bác ơi. Bà Tích khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung, rơm rạ chấu chắt dính đầy trên quần áo. Dựa vào người đứa cháu dâu tập tễnh, vừa đi bà vừa nói. Đừng nói gì cả, đi con ơi, dìu bác sang bên nhà chú Phú mau lên, mau lên. Nửa tiếng sau, bà Tích đã được đưa sang bên nhà ông Phú. Nhìn ông Phú đang nằm trên giường bất động như khúc gỗ, bà Tích mếu máo, bà khóc như là đứa trẻ con lạc mẹ giữa chợ đông. Thôi tím ạ, cứ bình tĩnh để chú Đức chú nhờ cửa chùa xem thế nào. Biết đâu xong xuôi rồi bệnh của chú Phú lại thuyên giảm. Vừa nói, bà vừa đưa mắt nhìn mọi người, sau đó bà khổ sở kể lại cái ám ảnh đêm qua. Nghe đến đây thì ai nấy dựng hết cả tóc gáy, tay chân lạnh toát. Ông Đức liên mồm suýt xoa. Thế này thì quá lắm rồi. Mẹ tiên sư phải trừng trị nó ngay thôi. Chứ không rồi có ngày nó đưa cả nhà ra đồng nằm, xem đom đóm bay mất. Đoạn cả đám im lặng, nhìn nhau như ngầm bàn bạc tìm cách đưa vong cô Ngân lên trên chùa. Lúc này ở bên Hải Phòng, ánh nắng chiếu xuống làng quê yên bình. Gió hiu hiu thổi, lão đồng già cũng mới ngủ dậy. Lão mặc bộ đồ ngủ lông lá bờm sờm, trông như là con gấu Bắc Cực. Ở bên ngoài xưởng, tiếng máy cưa đã gào rú, tiếng gỗ quăng quật rầm rầm. Lão loạng choạng bước thấp bước cao ra ngoài hè, vươn vai đứng nhún nhảy tập thể dục. Nhìn thấy Lâm Sẹo cùng thầy Phọt đang chất đồ lên xe, chuẩn bị đi sang công trình ở xã bên, lão xua tay. Năm ơi, Năm, bành bành tĩnh, trèo ẵng đi. Sáng nay tao có nhiệm vụ mới giao cho chúng mày rồi. Lâm Sẹo mặc quần ngủ người nhái, áo khoác SEA Games in hình con trâu to đùng ở sau lưng. Thấy đồng già bảo thế thì khựng lại. Ờ cái gì thế? Khoa đã hẹn nó sáng nay làm lốt để mai nó còn tân gia, không kịp đến cuối năm lo đánh bổ mẹ. Môn Phọt tóc búi đuôi ngựa đã ngồi vắt vẻo trên xe chỉ chờ nổ máy, đưa tay phủi phủi cái áo đại bàng xuống núi. Thế có việc gì? Cái vách nhà thằng kia ngày nay lắp chưa chắc đã xong nữa, không kịp á, nó cho mẹ mày ra nghĩa trang Hoàn Vũ. Đồng già ngồi xuống bậc tam cấp, vồ lấy cái điếu cày, nhe răng ra. Sợ đấy gì? Việc của tao quan trọng hơn. Hôm nay tao định làm quảng cáo cho thương hiệu công ty xuất nhập khẩu Qua Tài. Chúng mày theo tao đi lên chùa lấy đồ về quảng cáo. Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo nghe xong thì đứng hình mất vài giây. Hai anh già trố mắt nhìn lão đồng như là nhìn người ngoài hành tinh. Lâm Sẹo thò tay túm tóc giật tai ngơ ngác, quay sang hỏi thầy Phọt. Ơ, sao quảng cáo lại ra chùa lấy đồ là thế nào nhờ? Môn Phọt cũng khò khè thở như là rắn hổ mang phun nọc độc. Lão đưa bàn tay cổ thụ gân guốc lên gãi đầu, nhìn thằng đệ. À, chắc là ở chùa các sư cũng nhận làm quảng cáo. Mày không biết gì thì thôi, tụng kinh gõ mõ cũng phải có ngày. Hết ngày rồi thì các thầy cũng phải làm nghề tay trái mà kiếm sống chứ. Ai chả phải ăn cơm. Chỉ 15 phút sau, chiếc xe của đồng già lừ lừ lùi ra ngoài cổng, rồi rào rào lao đi như là tàu bay phản lực, quấn theo cát bụi mù mịt. Con mẹ đồng nát chân đạp xe thong dong như là tập thể dục dưỡng sinh. Đi trên con đường làng, vừa đi nó vừa chề môi ê a, cái cổ nó gân lên như cố gào lên choa choạ. Ai nhôm đồng sát hỏng bán không? Đồng chì gang sát vụn bán không? Lông ngà, lông vịt, lông mít trẻ con, lông sòn người lớn bán không? Còn chưa nói hết câu thì xe của đồng già lao qua đánh vèo một cái, quấn theo đất cát bay mù mịt cứ như là quân nào nó tung hỏa mù. Con mụ này giật mình loạng choạng liệng bên này trao bên kia, rồi húc đánh rào vào cột điện. Xe đổ lăn lóc. Mụ này ngã lăn quay, lập tức ngóc cổ lên. Ôi giời, ôi giời ơi, quân ăn cướp. Tiền sư bố chúng mày, mộ tổ nhà chúng mày bị người ta quật hay sao mà chúng mày đi ẩu thế? Đi để cho kịp giờ đầu thai đi. Ừ, tiền sư bố nhà chúng mày ấy. Ở trên xe, đồng già vẫn chẳng hay biết gì. Lão vừa chạy xe vừa ba hoa chích chòe. Năm nay chốt sổ ăn hơn năm ngoái, tao thưởng Tết to, tao tặng mỗi thằng một quả bom ba tạ. Chúng mày mang về, đợi đúng đến giao thừa đốt lổ cho nó khí thế. Boom. Lâm Sẹo cùng Môn Phọt nghe thế vậy thì trợn mắt nhìn nhau. Thầy Môn Phọt cằn nhằn. Bom cái thằng cha nhà mày, mày chưa bom để nó xóa sổ cả làng hay sao? Mày chưa ngủ thế? Ở phía xa xa trên con đường làng, tiếng con mụ đồng lát sau một hồi cằn nhằn chửi, nó lại dài mồm ra. Ai lông ngan lông vịt bán không? Đồng nhôm sát hỏng bán không? Ở bên kia, sau khi đã thống nhất đâu đó xong xuôi, mọi người mang theo di ảnh của cô Ngân chui vào xe chuẩn bị thẳng tiến Bắc Ninh. Ông Đức đứng nhìn mấy người hàng xóm cùng bạn lính của mình tha thiết dặn dò. Thế nhá, cứ đến đấy có gì xong thì điện về cho cánh chúng tôi nhá. Cần thiết tôi cùng với các bà ấy đến sau. Người kia gật đầu không nói gì, không khí trùng xuống như mang theo mùi đại tang ngút trời. Xe đi được chục phút thì ông Đức nhận được hung tin. Ông bật dậy nói như hét vào điện thoại. Cái gì? Xe lật xuống mương à? Ôi trời ơi, có sao không? Có chết người không? Cả nhà nghe tin xe chở đám người ngoài nhận dẫn độ vong cô Ngân đi chùa bị lật ở đầu làng thì tá hỏa. Ai nấy mặt cắt không còn hột máu. Ở ngoài đầu làng lúc này con xe 16 chỗ chạy đến ngã ba, chẳng hiểu tại sao tự nhiên thốc ga mất lái, lao thẳng vào bụi cây ven đường rồi lật nhào xuống ruộng, bốn bánh chổng vó lên trời, quay tít thò lò. May mắn là không thiệt hại về nhân mạng. Ai nấy mặt trắng như tờ giấy, bò ra từ trong xe, mồm liên tục chửi thằng lái xe đầu đất. Thằng cu lái xe tay ôm đầu dỉ máu đang đứng run cầm cập. Các bác ơi, cháu hại quá. Cháu đang đi thì tự nhiên có người giữ tay lái cháu, nó không cửa được. Mà chân của cháu thì cứ dấn vào ga ấy. Thế là cái xe nó lao đi chứ cháu có biết gì đâu. Một ông già khoác áo lính bạc màu nhìn thằng lái xe lắc đầu ngao ngán. Mày là còn ở trong xã đi, chứ mà ngoài đường quốc lộ, xe công nó vo viên cả lút thành đống thịt xay. Rồi ôi. Ở bên chùa dưới màn Bắc Ninh, nghe thấy đồng già bảo là thanh lý xe tang của nhà chùa về thuê cẩu nhấc lên mái nhà để quảng cáo thương hiệu, Lâm Sẹo và Môn Phọt cứ gọi là há hốc cả mồm. Hai mắt của lão trợn lên như muốn rơi ra khỏi tròng. Đồng già lúc này vẫn mặc bộ đồ ngủ lông lá, trông như là con dấu gấu Bắc Cực, rễu qua rễu lại ngắm nghía cái xe tang mà gật gù. Vẫn còn chắc chắn lắm. Mà con này nó là đồ cổ, thế cho nên là tao mới phải lặn lội lên tận trên này để mua. Ôi trời ơi, bây giờ người ta đi xe tang bằng ô tô, ai còn dùng cái loại xe tang kéo tay này nữa. Ơn thầy, thầy để cho con về, con giữ làm kỷ niệm nhờ. Lâm Sẹo ôm đầu dựa vào gốc bàng, nhìn quả xe tang, bánh nó to như xe bò, rồng rắn quấn quanh ở trên nóc. Bao nhiêu năm nay không biết nó đã đưa tiễn bao nhiêu người về đất mẹ mà tự nhiên dùng mình. Quay sang khều khều thầy Phọt. Thầy ơi, thằng đồng này đầu óc của nó có điện đi sao ấy, hay là nó nhiều tiền quá nó bị điên? Đồng già thì ở bên kia chém gió với sư thầy phần phật, lâu lâu lại cười rú lên, cứ tưởng là yêu tinh bắt gặp được đường tam tạm. Con nói thật với thầy, lai mai con cho đổ cái trụ cao như ngọn hải đăng ở ngoài biển Đông, xong con cẩu quả xe tang này lắp lên trên đấy nhá. Đi từ xa nhìn một phát là biết ngay đấy là nhà của chủ tịch Đồng Quan Tài hoặc là Đồng Đá Ma. Uy tín chưa? Đấy, các công ty lớn, các tập đoàn to, họ chả cắm cái biển quảng cáo to tổ bố ở ngoài đường quốc lộ có gì, đúng không? Xong xuôi lão móc tiền trả sư thầy, đoạn khoát tay quay sang Lâm Sẹo. Quân bay đâu? Người nhà đâu? Khuân xe tang ra ngoài cổng, đưa về biệt phủ cho tao. Hết cách, chẳng biết làm nào. Muôn Phọt cùng Lâm Sẹo cứ như là con robot nhận lệnh, nghe theo lời chủ tịch. Thằng kéo thằng đẩy, chiến thần chở quan tài ra ngoài cổng. Người dân đi qua ngơ ngác chỉ trỏ ba thằng già, người ta bàn tán. Ô, thế ở làng lại có đám ma à? Nhà ai nhỉ? Ôi trời ơi, chết rồi. Lão Đồng lúc này leo lên trên beng xe, tha ra quận dây xích, ném xuống đường đánh xoảng một cái. Nha răng nhìn Lâm Sẹo, cười the thé. Năm năm, mày móc vào gầm ô tô xong, mày buộc vào cái tay cầm xe tang. Tẹo tao nái xe kéo, còn mày mới thằng Phọt ngồi trên xe tang đánh nái nghe chưa? Môn Phọt sau khi mở cửa xe tang ngó ngó vào bên trong quan sát một vòng, rồi gật gù quay sang Lâm Sẹo. Lâm ơi, xe tang này chắc là lâu rồi đấy. Ngày xưa không khéo đã chở biết bao nhiêu cụ sang bên kia thế giới. Sau đó thầy cười khi khí. Lâm Sẹo mặt tỉnh bơ. Ê, thế thằng Đồng mang về, lai mai thầy mà có lầm xuống, thằng Đồng nó nhét thầy vào trong đây, nó cũng trở thầy ra đồng. Dạ. Lão Đồng già ôm quận dây xích phụ Lâm Sẹo, nghe thế vậy thì ngẩng lên. Riêng thằng Phọt mà sau này rũ áo về chầu rời, tao phải bảo cậu giữ vong mày lại, để tao làm ma xó. Tao nuôi mày thay chó trong nhà, uy tín không? Muôn Phọt đang cười nhe hàm răng cải mã, thấy bị Đồng già nó bảo có ý định nuôi mình thay chó giữ nhà thì khựng lại. Khuôn mặt của lão đổi màu như con tắc kè. Lão dư dư nắm đấm. Tiên sư thằng Đồng, ông lại giữ mẹ nhà mày ra bây giờ. Chờ cho dây xích kết nối với cái xe tăng, ô tô của lão Đồng cũng đã buộc chặt chẽ xong xuôi. Đồng già tiến lên co chân đá bồm bộp vào bánh xe tăng. Xem ra vẫn còn chắc chắn lắm. Đồ cổ ấy, nhưng mà xịt. Quả bao nhiêu năm mà cưới mới như xuất xưởng. Quả này tao mang về đưa lên mái nhà triển lãm, đến cả trăm năm cũng chả sợ lỗ hỏng. Trời ơi, uy tín. Nói đoạn lão bố trí Lâm Sẹo ngồi lên cái càng xe tang đã được buộc xích, gắn vào cái móc ở dưới gầm ô tô. Muôn Phọt thì tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất. Lão bảo, để tao làm thử vào trong xe tang, xem cảm giác nó thế nào nhà Đồng nhé. Chứ lai mai mà thác đi rồi thì biết chó gì mà cảm nhận. Lúc ấy chả lẽ lại hiện hồn về để làm review cho mày à? Sau đó lão khạnh khạng đi vòng ra sau xe tang mở cửa, chui vào rồi đóng sập cửa lại. Lâm Sẹo nhanh tay chạy đến cẩn thận cài chốt ở bên ngoài, nhốt luôn thầy Phọt ở bên trong cho chắc. Nhỡ đâu Đồng già mà nó ẩu, nó rơi bố nó thầy thì bỏ mẹ. Muôn Phọt bấy giờ mới nằm ngả người ra sàn, hai tay vòng lên đầu gối đầu, nhìn Lâm Sẹo mà cười cười. Ơi, rõ là thoải mái Lâm ạ. Trông cứ như kiểu là đi xe khách giường nằm. Kê thêm quả đệm, có khi từ giờ để ở xưởng thằng Đồng, tao lấy làm chỗ ngủ trưa. Rèn một cái, xe ô tô của lão Đồng nổ máy lừ lừ lăn bánh, kéo theo cỗ xe tang cổ thụ di chuyển. Lâm Sẹo ngồi ở trên mõm xe tang ba hoa chích chòe. Cái xe tang này ngồi lái cứ như là lái máy tuốt lúa ấy thầy nhờ. Lói không phải điêu, ngày xưa đi lính con còn được lái cả xe tăng. Cái xe tăng này thua gì. Nhìn con ô tô của lão Đồng bồng theo con xe tăng chạy long sòng sọc như đoàn tàu, người làng ấy há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau. Ôi rồi ôi ra dại hết với nhau rồi. Sao lại xe kéo xe thế kia. Ôi rồi ôi, mà này, có cái lão nào lão đang nằm ở trong xe tang kia, còn đang ngóc cổ dậy nói chuyện mà sao lại nằm thế kia. Ôi dồi ôi, ra dại với nhau cả lút rồi. Xe tang đang bon bon chạy trên đường cái quan dẫn từ chùa để về bên xóm bên kia, hòng ra con đường nhỏ hơn. Bỗng nhiên có hai con nghé nó húc nhau, nó chạy bổ từ nhà dưới ruộng lên, băng qua bên cổng. Đồng già giật mình hốt hoảng bẻ lái. Lão rú lên một tiếng. Ôi, bởi hai con kia Dè vào xìa mẹ chúng mày, mẹ chúng mày. Thấy hai con trâu con sừng sững như là đống bê tông cốt thép, Đồng già sợ húc vào vỡ bố nó đầu xe, mà nó chết lăn ra đấy thì lại phải đền. Lão tăng ga lấy đà, bẻ tay lái lượn một đường, hình dấu ngã như là con rắn bò, tránh qua hai con ôn con. Con xe tang đằng sau lượn theo lắc lư như là con ngộ. Lâm Sẹo ngồi trên càng xe mà tái mặt gào lên. Ôi cái gì đấy à Đồng, cái gì đấy à Đồng, ôi ôi thầy ơi, chết cha rồi, ôi chết cha rồi. Chỉ thấy cong một cái dây xích nó tuột ra khỏi móc nối gầm xe của lão Đồng. Xe ô tô của Đồng già ầm ầm lao đi mà không hay biết gì, bỏ lại đằng sau lưng con xe tang theo đà kéo mạnh mẽ của ô tô, cứ thế mà hung hăng như con ngựa bất kham lao đi tiếp. Lâm Sẹo ngồi bên càng xe ghì chặt để bẻ lái, bẻ trái bẻ phải mà né đông né tây. Ôi thầy ơi, Phanh đâu? Ôi, Phanh đâu? Ôi, thầy ơi! Muôn Phọt bật dậy như con tôm, bấu chặt vào cái đầu rồng, mặt trắng như đổ vôi. Lão rú lên như là chuột trông thấy mèo. Dừng lại, Lâm ơi! Phanh lại, phanh lại! Ôi, cứu tao với! Phát này không khéo nằm xe tang ra đồng thật rồi! Lâm Sẹo thấy không ổn, liền tung người nhảy ra khỏi xe, ngã lăn lông lốc trên đường mấy vòng. Thế là con xe tang nhốt thầy Phọt ở bên trong lao tự do thẳng vào chỗ bụi tre đánh dầm một cái. Hai bánh xe trước rụng luôn ra đường quay như là cánh quạt. Rồng rắn ở bên trên nóc xe long sòng sọc. Mái âm dương cứ rụng rào rào xuống đất. Thầy Phọt ở trong xe như là chó bị nhốt trong củi, không chạy đi đâu được, húc đầu vào lan can đánh cốp một cái. Ôm đầu dẫy đành đạch. Ôi, Lâm ơi, Lâm ơi, mày bỏ bố mày như thế à? Ôi, Lâm ơi. Lâm Sẹo lon ton chạy đến, loay hoay tháo chốt mở cửa xe lôi thầy ra ngoài. Thầy có làm sao không? Cái càng xe lâu ngày không bôi luyên nó khô hết, nó rít quá. Con lái không được. Môn Phọt ôm đầu, đã sưng như là quả ổi. Chồm lên túm cổ Lâm Sẹo. Mẹ mày, đường đang thẳng mà sao mày lại bẻ lái vào bụi tre? May là tao còn bị nhốt trong củi, chứ không thì gai tre nó cào tao tan nát. Đồng già chạy như chó trốn pháo. Về đến nhà, lão thở phào. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, thôi thôi thôi thôi, đã mất công bảo các thầy đưa tận từ trên chùa, trên Bắc Linh về chùa làng. Biết thế bảo các thầy kéo xe về đây mình tính thêm tiền. Mất công trở đi mệt hết cả người. Lão nhảy xuống đá cửa xe hốt hoảng. Chết cha rồi. Ồ, thằng Sẹo với thằng Phọt tháo dây lái xe tang của ông đi đâu mất rồi? Ồ, mấy cái thằng này ham chơi nhở? Sau đó lão nghển cổ ngó đông ngó tây, móc điện thoại ra ấn nút gọi cho Lâm Sẹo. Ở trên Tuyên Quang, sự việc đưa vong lên chùa không thành, đám người được ông Đức nhờ thì hồn vía lên mây. Bây giờ có mà bố bảo cũng chẳng dám dây dưa nữa. Lần lượt cáo từ, sau đó cụp đuôi chạy đi. Gia đình nhà mấy anh em nhà ông Đức lâm vào bế tắc. Bà Phú ngao ngán. Không biết là rồi có bị cô Ngân cố trả thù không? Tôi thấy nhiều nhà tiễn vong trên đất đi không được. Nó quay lại nó vật cho đến hóa rổ hóa giải hết với nhau. Ông Đức suy sụp, đầu rối như tơ vò. Ông ngồi thẫn thờ bên hè. Thôi, đành phó mặc cho số phận chứ biết làm nào. Mình cứ như là con cá nằm ở trên thớt, mặc sức cho cái quân nặc nô nó vầy nó vò. Ông vừa dứt câu thì một cơn gió lạnh từ ngoài cổng thổi thốc vào, quấn theo lá khô xào xạc. Con chó già nằm ở cửa bếp đứng dậy, dựng hết cả lông bờm, kêu lên oang oảng mấy tiếng, lấm la lấm lét mà nhìn ra ngoài. Đoạn nó chạy tọt ra phía sau vườn, cả đám ngơ ngác. Cô con dâu buột miệng. Sao nhỉ? Hay là chó nhà thím lại bị dại rồi chết dở? Bà Phú toan tiếp lời thì ông Đức bỗng nhiên cười khùng khục. Ông lừ lừ đứng dậy. Trong bộ dáng của ông lạ lắm. Cái đầu của ông thì cúi gục cả xuống, nhưng toàn thân của ông thì kiễng cả người lên. Bây giờ là ông đang đứng trong tư thế kiễng gót. Bàn tay ông khòng khòng đưa lên chỉ mặt từng người. Ông cất giọng làm cho tất cả điếng hồn. Chúng mày giỏi, giỏi. Bao năm không thờ cúng tao, thế bây giờ còn định đưa tao ra chùa cơ à? Còn định nhốt tao đấy à? Đã thế, tao hành cho chúng mày tan đàn xẻ nghé thì thôi. Tình huống diễn ra quá đỗi bất ngờ, làm cho cả đám giật mình kinh hãi, dồn cả một đống rúng gió vào với nhau. Bà Tích biết ngay là cái sự cái tình gì, bà chắp tay mà lạy ông Đức. Ngân ơi, ôi, em về đây à, em ơi, thôi, chị lạy em, chị xin em, chị chắp tay chị lạy em ơi, em đừng hành cả nhà nữa chứ mà chị hại lắm rồi. Ôi Ngân ơi, cô thương các anh cô thương chị, thương các cháu cô ơi. Lúc này vong hồn của cô Ngân đang nhập trong xác ông Đức nghe thấy thế thì ngẩng phát mặt lên, nhìn vào mặt của bà Phú. Đôi mắt của cô Ngân long lên sòng sọc, rồi cô cứ thế mà đưa tay lên cào lên mặt. Cô ngã lăn ra sân dãy đành đạch, cả nhà lắp bắp, run rẩy nhau. Bà Phú quay sang, Làm sao bây giờ, thế này rồi bác Đức bác ấy chết mất. Ôi. Bà Tích cùng với con dâu ông Đức mặt mày tái xanh tái xám. Ông Đức đang dãy đành đạch ở sân thì bỗng nhiên ngồi bật dậy. Ánh mắt của ông lấm la lấm lét, nhìn ra ngoài sân, chắp tay vái lên vái xuống. Con xin quan, xin quan, con thấy nhà này không có ai, quan cho con xin, con chót dậy. Loáng một cái, ông Đức lại ngã vật ra đất mà thở hồng hộc. Bấy giờ mấy người đàn bà mới víu tay nhau. Đi rồi, vòng nó đi rồi đấy, vòng nó đi rồi. Người ta mới dìu ông Đức vào ghế, ngồi hẳn hoi xuống. Bấy giờ cô con dâu vội vàng đi rót nước mang ra. Bố ơi, bố uống miếng nước cho đỡ mệt. Ông Đức thở phì phì, người ông yếu ớt như ngọn đèn dầu co ro trước gió. Miệng ông lẩm bẩm. Còn Ngân nó lại về. Nó về giữa ban ngày ban mặt. Ôi, may mà còn có quan bản cảnh thành hoàng ở cái đất này. Các ngài lên tiếng cho. Tà nhà xúm xít vây quanh ông Đức. Nhìn ông, bà Phú tò mò hỏi. Quan nào thế hả bác? Một lúc sau ổn định lại, ông Đức mới kể. Số là lúc ông vừa buông lời chửi con Ngân thì tự nhiên mắt ông nhìn thấy có con bọ nó bay qua trước mắt. Cái tình huống nó nôm na như là người sắp chết thấy chuồn chuồn bay thì thường đưa tay lên bắt. Dân gian người ta gọi là cái giai đoạn bắt chuồn chuồn. Ông cũng như thế. Ông vô thức đưa tay lên gạt gạt thì vừa lúc bàn tay của ông nặng trĩu. Ông thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng người đàn bà. Trên người quấn vải liệm, tóc dài không nhìn rõ mặt. Sau đó toàn thân của ông mất đi khống chế. Rồi mồm của ông nói ra những lời cay độc. Nói đến đây chừng như sợ quá, ông chiêu một ngụm nước trà nữa. Bà Tích lại hỏi dồn. Thế chú thấy quan nào? Quan nào? Ánh mắt của ông Đức sáng lên. Tự nhiên có cái bà nào mặc quần áo đỏ, đi theo còn có cả lính hầu, đội mũ rộng vành có tua rua đỏ. Bà ấy đi vào, bà ấy bảo con Ngân là yêu quỷ to gan, nhân lúc bà ấy không có nhà mà lẻn vào nhà tác quái. Nghe xong thì cả nhà trố mắt nhìn ông Đức, rồi nhìn nhau như đang muốn hỏi xem là vị quan bà kia là ai. Bà Tích cau mày ngẫm nghĩ. Hay là bà chúa đất? Chả có lẽ nào là bà chúa đất nhỉ? Lúc này ở bên Hải Phòng, cả xóm cả làng đổ xô ra xem. Đồng già sau cái vụ vận chuyển xe tang thất bại thì thuê luôn hẳn cái xe cẩu cho nó trưng chắc. Xe cẩu đang nhấc con xe tang rồng rắn quấn quanh thân nằm vắt ngang đặt trên cổng nhà lão. Bà Linh, vợ của đồng già, nhìn một màn này mà đầu óc quay cuồng. Bà dậm chân bành bạch đứng ở trên hè mà rít lên. Rồi ôi, thằng danh già kia, ông làm cái trò gì thế? Ông Đồng ơi, ông hết trò để ông nghịch rồi à, ông Đồng ơi. Đồng già bị vợ cào cấu thì đau điếng, chạy vòng quanh lâm sẹo mà cãi. Bà thì biết cái gì? Tôi đang triển lãm quảng cáo thương hiệu cho nhà mình như bà lại hay giờ. Buồn cười thì... Bà Linh mặt đỏ tía tai, bà trợn mắt chỉ mặt lão Đồng. Cả cái làng cái tổng này ai mà không biết ông bán quan tài. Thế mà bây giờ ông còn phải tha cả cái xe tang về ông đặt lên cổng nhà ông thế này á. Con xe màu quan tài của cậu Tẩy phanh kít. Cậu đá chân trống, ngửa cổ ngẩng lên. Nhìn con xe tang lúc này đã được đặt nằm vắt vẻo ở hai bên trụ cổng nhà đồng già. Lúc nãy ở bên nhà, nghe người làng người ta kháo nhau chạy đi xem. Cậu tưởng là chuyện đùa. Sang bên đây thì đúng là cậu choáng váng. Ôi, ôi, ông Đồng ơi. Ông hết trò rồi hay sao mà ông tha của nợ này về treo lên đây ở ông Đồng. Như thế này thì hóa ra là ai muốn đi ra đi vào nhà ông là phải chui qua gầm xe tang ở ông Đồng. Ôi dồi ôi, tôi đến phát rồ mấy ông mất thôi. Lâm Sẹo và thầy Phọt nhìn cậu lắc đầu lẻ lưỡi. Lâm Sẹo còn lẩm bẩm: cậu ơi, cái thằng này nó nghịch oai oăm thật đấy cậu nhờ. Nó còn bảo khi nào mà cậu chết, nó hạ xe xuống để chở cậu ra ngoài ngoài đồng làm ngủ với run cậu ạ. Thật. Con nói điều con. Cậu hỏi thầy Phọt bà xem. Lâm Sẹo cùng thầy Phọt nhìn nhau rồi cười cười. Đồng già lúc này sắn quần đến bẹn, khệnh khạng đi ra. Vừa mới đuổi được bà vợ đi xuống bếp nấu cơm nấu nước, cho nên lão oai lắm. Lão khoác vai cậu: chúng mày thì biết cái đếch gì. Sau này tao học được phép bắt ma của cậu nhớ. Tao bắt được con ma nào, tao về tao nhốt hết vào trong xe tang. Thế là chúng nó làm chó cái nhà cho tao. Đấy, chủ tịch là phải có tầm nhìn xa trông rộng như thế. Cậu nhỏ. Cậu Tẩy nhìn hàm răng cải mã của lão vàng như bôi nghệ, cái thò ra cái thụt vào trông như là phố cổ Hà Nội. Phả vào mặt cậu toàn mùi thuốc lào với lại mùi mạ ngâm thum thủm. Chỉ muốn xách cổ quăng mẹ lão xuống ao. Cậu trợn mắt: tiền sư nhà ông, cái ngữ ông mà bắt được ma thì thổ công nó biết múa, chúa đất biết cười. Thôi, ông tránh xa tôi ra. Tôi vẫn biết là ông lắm trò, nhưng mà đến thế này tôi cũng lệnh lạy ông ngả nón. Hàng xóm xung quanh thấy mấy thầy trò ý ố thì bấm bụng nhịn cười, nhưng không ai dám tham gia gì. Bởi vì đồng già lão có tiền thật, mà cái giống có tiền thì nó mới dám làm phiền thiên hạ. Nó nói gì nó làm gì cũng đúng. Muôn Phọt thấy đồng già đòi học phép bắt ma thì bĩu môi: tiên sư nhà mày gớm, đúng là ông non ngứa lọc. Mày nhìn bố mày với cậu đây này, trước khi thành cao thủ bắt ma phải qua biết bao nhiêu trận ác chiến, bị ma nó hành cho, đến nhảy sách lên mới được như ngày hôm nay. Cứ tưởng mỡ đi mà húp. Cậu Tẩy nhìn cái đồng hồ Casio đeo tay thấy đã muộn. Cậu nói lầm bầm câu gì đó rồi lắc đầu thở dài, lên xe nổ máy chạy đi. Đám Lâm Sẹo và đồng già sổ ra định túm cổ cậu quay lại, nhưng không kịp. Đồng già còn trụm tay mà gào lên: lại cậu ơi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Lúc nào có rảnh thì về đây. Cậu con mình vào xe tang ngồi với nhau. Trên đấy gió là mát. Thế mà lại tình hình sắp tất liên tất lò thế nào đây? Ok à? Ôi giải thanh liên thanh đồ. Bang già đứng chống ảnh chiêm ngưỡng tác phẩm xe tang chấn cổng quảng cáo thương hiệu thì nghe tiếng pim pim. Cả ba lão giật mình quay sang thấy con xe đen xì xì như con bọ hung. Ở trước mũi xe có logo ông sao ba cánh. Đồng già ngoác mồm toan chửi đứa nào mất dạy bóp còi làm các bố giật mình suýt nữa nhồi máu cơ tim. Thì Lâm Sẹo vội vàng đưa tay bịt miệng: tiền sư mày, mày muốn chết à? Mở to mắt ra. Từ trong xe, mợ Hồng tóc xõa ngang lưng, mặc jeep công sở, chân đi guốc cao gót, mặc áo sơ vin bỏ vào trong jeep, bên ngoài khoác cái áo lông chồn ngắn đến ngang bụng, đá cửa bước ra. Mùi nước hoa hạng sang phảng phất làm cho mấy lão già vảnh mũi khịt khịt như là béc dê đánh hơi. Đồng già rụt cổ tụt cả lưỡi, hồn vía như muốn độn thổ. Lão giáo giác nhìn mợ, sau đó liền lập tức chạy đến xôn xoe: mà mợ ra giáng lâm mà không báo trước. Gớm. Xe mợ dõa xịn, đi nhẹ như là mèo mà chả có tiếng động gì. Mợ làm quan giật hết cả đồng. Mợ nhẹ. Mợ Hồng nhìn ba lão già, sau đó nở nụ cười, làm cho người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Mợ nhẹ nhàng hỏi: thế làm sao mà lại đưa xe tang lên cổng thế này ông Đồng? Thế có thấy cậu của tôi đâu không? Tôi qua nhà thì không thấy. Ba lão già nhìn nhau. Bấy giờ lão Phọt, thầy Phọt mới ề à lên tiếng: Cậu đi làm lễ mà Tết Nhất lễ lạc nhiều, mợ cứ về bên nhà chờ cậu, chứ mà chúng tôi cũng không biết là nay cậu đi làm lễ ở đâu. Mợ Hồng nghe xong thì hài lòng gật đầu. Đoạn thấy bóng dáng bà Đồng lúi húi ở bếp, mợ cười nói: thôi công làm gì làm đi, tôi vào chơi với bà Đồng một lát. Sau đó mợ đi vào trong, ba lão già liền giặt sang một bên rúm gió nhìn mợ. Đồng Còi quay sang hai thầy trò: này, hôm nay con bộ này nó ăn cái gì mà tự nhiên nó nhẹ nhàng thế nhỉ? Tao nghe lại thấy không quen lắm. Lâm Sẹo mắt đảo như răng lạc: trước cơn bão thì trời đất nó yên bình đấy. Trời ơi, tình hình này chắc là mấy ngày tới tao không dám bến mảng sang bên cậu đâu. Không may các mợ lên cơn thì mất Tết. Đoạn ba thằng rú lên cười như yêu tinh, bắt được chưa bắt giới. Nửa đêm hôm ấy, ông Tích đang nằm ở trong phòng bệnh. Phòng 4 giường có 4 người. Chưa tính người nhà phải giải chiếu ngủ dưới sàn hoặc nằm giường gấp. Thế nhưng mà nằm ở đây ông Tích lại có cảm giác cứ bồn chồn, toàn thân lâu lâu lạnh toát. Từ gáy xuống đến chân, ông bứt ra bứt rứt chẳng yên, nghĩ đến chuyện hồi tối bà Tích đã kể là vong cô Ngân về hành người nhà giữa ban ngày. Đang suy nghĩ miên man, ông Tích có cảm giác cứ như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm theo bản năng. Ông quay ra cửa, nhìn ra phía hành lang của bệnh viện. Ông giật bắn cả mình. Hành lang bệnh viện từ bao giờ sương khói mù mịt, cứ như là ngoài cánh đồng. Trong màn sương có bóng người đi qua đi lại. Có người già lưng còng, tay chống gậy. Có trẻ con mới đang đóng khố. Có đứa trẻ còn bấu tay vào cửa sổ, khuôn mặt của nó đen nhẹm, hai mắt của nó xanh lè lè nhìn ông. Nó nhe cái miệng ra mà cười, trong miệng không có răng mà chỉ có hàm lợi đỏ lòm lòm. Ông Tích rùng mình. Cả phòng bệnh đang ngủ, phải thức giấc. Có người nhanh tay với bật cái bóng điện tuyếp chiếu khắp cả phòng. Bọn họ quay sang nhìn ông Tích chằm chằm. Cái gì đây? Ăn no rừng mỡ đây à? Ma quỷ cái gì? Sao không ngủ đi? Cả phòng nhốn nháo một hồi, sau đó lại tắt điện đi ngủ. Bà Tích trải giường gấp nằm ở bên, biết rõ ông Tích vừa gặp phải chuyện gì. Bà nhổm dậy hỏi khẽ: ông ơi, ông lại nhìn thấy đấy à? Ông Tích nằm xuống rồi nhưng tim ông đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cái gương mặt vừa rồi, ông vừa nhìn liền nhận ra ngay, đó là một người xuất hiện trong những tấm di ảnh trên ban thờ nhà ông. Ông thều thào: Cụ Khiêm. Cụ Khiêm về đứng ở ngoài cửa sổ. Bà Tích vừa nghe đến thì tay chân rụng rời, toàn thân tê dại. Bà hốt hoảng thầm than, không biết là động mồ động mả thế nào mà các cụ lại về cả lút thế này. Ôi, cụ Khiêm chết cháy từ cái năm Pháp nó càn hả? Thế mà bây giờ cụ cũng về. Bà nằm co ro lại, cơn sợ hãi mon men từ trong bóng đêm bò ra bám giết lấy bà. Suy nghĩ cứ mãi về làm dâu nhà này ngót nghét gần 40 năm. Bà nghe bà mẹ chồng lúc sinh thời vẫn tự hào kể: nhà này từ thời các cụ nhà ta toàn là người có công, cho nên phúc báo mới được con cháu như ngày hôm nay. Bà còn nhớ có đận, mẹ chồng bà kể một vết sẹo đau thương của gia đình. Số là ông cụ thân sinh ra ông nội của chồng bà, mà hay gọi là cụ nội thay cho các con. Cụ sinh hạ được 7 người con, 4 trai 3 gái. Ông cụ Khiêm là anh của cụ nội. Sau cụ nội còn có 2 cụ nữa và 3 cụ bà. Ông cụ thân sinh ra cụ nội theo cách mạng vào tận trong miền Nam hoạt động, đi vắng suốt. Năm ấy Pháp đến xây bốt ở trên đê. Sau đó chúng nó bắt chồng đay, thuê dân phu. Ngày ấy cụ nội của bà còn bé. Lâu lâu Pháp lại cho lính vào càn một trận ở trong làng. Bọn này vừa quân Pháp vừa lính da đen. Chúng nó đi đến đâu là chúng nó cướp từ con gà đến trâu bò chó lợn đem về đồn. Chúng nó thịt ăn với nhau. Mỗi trận nghe tin Pháp càn là dân phải chạy sang bên kia, chạy ngược vào trong núi hoặc là dạt sang bên chỗ làng khác. Châu bò không mang theo sơ tán được thì cứ lùa hết xuống dưới ao bèo. Xung quanh làng mạc bấy giờ đâu đâu cũng là ao chuông thùng vũng, bụi tre mọc đan xen. Châu bò lùa xuống đấy cứ như là có linh tính. Chúng nó cứ đứng ở dưới đấy ngâm cả ngày dưới ao, chỉ thò mỗi cái mũi lên lúp dưới đám bèo mà thở. Bao phen như vậy, dân làng cứ chờ cho đến khi hết trận càn về là châu bò còn nguyên. Đợt ấy đêm tháng 6, mùa hè nóng như đổ lửa. Ở trên bốt của bọn Pháp ngoài đê bị lính du kích toan đánh mìn chiếm bốt nhưng bất thành. Do quân Pháp nó cũng bố trí bãi mìn và hàng rào thép gai. Hơn nữa súng ống của nó hiện đại, từ trong lỗ châu mai bắn ra như mưa. Còn chưa kể chúng nó gọi cho các bốt lân cận đưa quân qua chi viện, khiến cho việc chiếm bốt mấy lần còn chưa thành. Thằng đồn trưởng tên là Victor, có cái mũi, nói chung là nó giống như gắn quả cà chua lên mặt. Tóc của nó vàng như là dâu ngô cháy, người thì cao lêu đêu như cây sào chọc cứt. Nó điên tiết, nó triệu tập bọn mật thám, là bọn Việt gian bán nước, đến bàn bạc. Sau một hồi, bọn này chuyển hướng tới người dân làng. Thằng đồn trưởng quát ầm ầm bằng giọng tiếng Việt lơ lớ: "Mẹc xa lù, đám nặc nô dám chứa chấp tiếp tế cho cách mạng đánh đồn chống phá chính quyền bảo hộ đấy." Ngay lập tức, rạng sáng ngày hôm sau, một đại đội lính Đông Dương trang bị súng ống đầy đủ ầm ầm tiến vào làng. Từ cổng làng, các ông hương chức trưng tuần lý trưởng đủ các loại đón chờ, ngỏ ý là muốn can ngăn bảo vệ người dân nhưng bất thành. Đoàn quân cả tây đen lẫn tây trắng ầm ầm như là bầy ngựa hoang tiến vào. Sự việc quá nhanh. Lúc ấy thằng Ve, con ông cụ Đồ, năm ấy mới 11 tuổi, đang ở trần đóng khố đứng ở cầu ao vớt bèo, bị một thằng tây đen chĩa súng. Chỉ nghe những tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Thằng Ve ngã gục xuống nước, máu đỏ loang kín cả mặt ao. Bọn Tây đi tiến sâu vào trong làng, gà bị bắt kêu quang quác, tiếng chân người sầm sập, tiếng gào thét váng cả một góc làng. Từng cột khói đen bốc lên mù mịt, ấy là do bọn Tây nó châm lửa đốt nhà. Người làng bỏ của chạy lấy người. Bây giờ bà cụ thân sinh ra cụ nội ở nhà cùng với đàn con, còn cụ ông thì đã vào Nam hoạt động. Cụ bà lại bị nặng tai, nghe không rõ. Tiếng người ta chi hô cùng với tiếng bước chân huỳnh huỵch. Bà cụ đang ở ngoài sân băm rau cho lợn, bỗng nhiên thấy đôi giày đen xuất hiện trước mặt. Lúc ngẩng lên thì thấy 3-4 thằng tây đen đang nhìn cụ chăm chăm. Cụ hốt hoảng buông con dao xuống mà chắp tay: "Dạ, lạy lạy các quan, nhà cháu mẹ quá con côi, không có gì đâu ạ, lạy các quan." Nghe tiếng mẹ mình van nài ở ngoài sân, lúc ấy bọn trẻ con đang ở sau nhà vớt bèo vội vàng chạy về nép bên hông nhà để nhìn ra. Bà cụ vẫy hai người em trai cùng với hai cô em gái xé lếp nhà chui vào, chạy sang bên bờ ao. Chỗ ấy có cái hầm hàm ếch ăn thông với bụi tre. Cửa hầm bên trong bụi tre, chui vào đây có mà rời tìm. Cụ Khiêm tiếng là anh cả, năm ấy cũng 13-14. Đầu óc mặc dù không được minh mẫn lắm, mặc kệ cho mọi người gọi như thế nào, thế nào mà lại chui luôn vào trong gầm chõng tre nằm ở đó mà trốn. Ở ngoài sân, mẹ của đàn trẻ bị mấy hình Tây nó tốc váy lên. Chúng nó cứ thế mà hành hạ. Cô Nếp là em út trong nhà của cụ nội mới 3 tuổi, nằm ở trong cái ổ rơm dưới bếp. Nghe tiếng mẹ gào khóc thì dò dẫm đi ra. Thấy thế thì cũng khóc ré cả lên. Một thằng nó không nói không rằng nó giương súng lên. Chỉ thiết đoàng đoàng mấy tiếng, đứa trẻ gục xuống. Chúng nó hành hạ người đàn bà xong thì cũng bắn chết bà luôn ngay giữa sân. Sau đó chúng nó châm lửa đốt nhà. Lửa cháy to. Lúc ấy cụ Khiêm còn đang nằm ở trong nhà toan chui ra ngoài, nhưng bị kẹt lại bởi cái xà ngang nó đổ sập xuống. Cứ như thế, thế lửa giữ cháy cho đến khi khét lẹt. Sau cái đợt ấy, cụ nội luôn tự trách mình tại sao lại quên em Nếp đang ngủ ở bên bếp, để cho em chết oan uổng cùng mẹ. Rồi sau đó mấy anh em tan đàn xẻ nghé chia nhau ra, cứ thế mà lớn lên, ai cũng đi theo cách mạng. Một cụ em trai sau cụ nội hoạt động cách mạng ở trên vùng cao, không may ngã nước mà chết. Cụ nội lấy vợ ở đâu đó tận mạn Cao Bằng. Hai cụ cùng đơn vị, cụ bà sinh con được cử về địa phương làm dân quân tự vệ, lao động sản xuất tiếp tế lương thực. Cụ nội vào năm 1955, không may trong lúc hoạt động bị Tây nó bắt. Nó chặt đầu treo ở chợ, đâu đó tận dưới mạn Nam Định. Còn cụ bà sau này cũng hy sinh trong trận ở thành cổ Quảng Trị. Cho đến đời bố chồng của bà Tích được người ta gửi vào, sau đó ở nhà người khác chạy nạn xuống dưới Tuyên Quang, rồi sinh sống ở đó. Đến khi lớn lên thì cũng đi lính, hy sinh ở mặt trận biên giới năm 1979. Bây giờ nghĩ lại, lịch sử đau thương của gia đình nhà chồng bà Tích, bà ứa nước mắt. Ông Tích nằm thiêm thiếp ở trên giường, chả biết là ông ngủ mơ thấy cái gì, lâu lâu ông lại ú a ú ớ. Trong giấc mơ, ông Tích thấy mình đang đứng ở giữa sân. Lúc đó, nhà ông vào khoảng những năm 94-95 gì đó. Ngày ấy quanh làng ao chôm vẫn còn nhiều, bụi tre sau nhà vẫn còn tùm. Ông nhìn rõ thấy cô Ngân đang túm lấy thằng cu Trung, con trai của ông, lôi sành sạch ra chỗ ao bèo mà dìm xuống. Thằng bé giãy giụa đã sủi bong bóng. Còn cô Ngân thì ánh mắt sắc lạnh. Cô quay phắt lại nhìn ông. Tao dìm nó đây. Tao dìm nó đây. Làm sao? Trong mơ, ông Tích mắt trợn trừng lên. Nghĩ đến thằng con trai út chết đuối, ông nghiến răng. Thì ra là mày. Là mày tác quái. Là mày tác quái. Tao không có ở nhà là mày dìm chết con tao. Con Ngân. Con Ngân. Còn ở bên nhà ông Phú, khoảng 3 giờ đêm, ban thờ cứ rung lên bần bật, âm thanh đổ vỡ loảng xoảng. Cô con dâu ông Đức đang nằm cùng với bà Tích, bà Phú, còn ông Đức thì nằm ở bên buồng bên kia cùng với ông Phú. Mọi người nghe thấy động thì đi ra. Ra đến phòng khách thì cô con dâu hét lên. Ôi trời ơi! Cô này lảo đảo bước lui lại dựa lưng vào vách tường. Ông Đức cũng há hốc cả mồm. Bấy giờ điện vẫn còn chưa bật. Gian thờ tối om om. Nhưng dưới ngọn đèn dầu mờ mờ, họ thấy ở trên ban thờ ngồi lù lù cái bóng trắng, hai tay đang vòng ôm lấy cái bát hương. Thấy hai bố con bước ra, đôi bờ vai của cái bóng trắng mái tóc xóa dài, nó cứ thế mà từ từ bay lượn lên. Tuy không phát ra âm thanh nào, nhưng bờ vai ấy cứ rung lên bần bật, tựa như là người này đang cười. Bà Tích và bà Phú vừa bước ra nhìn thấy thì cũng rú lên một tiếng. Ông Đức luống cuống mãi mới bật được điện. Ánh sáng vừa tỏ, trên ban thờ chỉ còn lại một làn khói xanh lượn lờ và mùi hoa bưởi đã tỏa ra khắp nhà. Bát hương vẫn nguyên si, không xê không xích. Cho đến khi làn khói tan đi thì con chó ở bên ngoài sân kêu oang oẳng, chạy tuột ra sau vườn. Chó của mấy nhà xung quanh cũng đồng loạt chõ về bên này mà cắn lên nhấm nha nhấm nhẳng. Bà Phú thều thào: Nó đây, nó vừa trong này chạy ra ngoài đấy đấy. Mấy người còn đang hoang mang thì bất ngờ ở phía ngoài sân có tiếng guốc gỗ đi lạch cà lạch cạch, lạch cà lạch cạch. Sau đó là tiếng lốc ca lốc cốc như là có đứa nào đang nhặt đất nhặt đá ném vào trong hè. Cả gian nhà lạnh đến tê tái cả đi. Cô con dâu của ông Đức mặt xanh như đít nhái. Đối với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố, lần đầu tiên đối mặt với những thứ từ bên kia thế giới thì quả thực là quá sức chịu đựng của cô. Mà không riêng gì cô đâu, cả đám ông Đức, bà Phú, bà Tích cũng đã hết hồn hết vía rồi. Tôi nghe các cụ bảo ma hiện hồn thì nó phải thối lên, bởi vì nó mang theo mùi tử khí. Mà sao cái vong này nó về nó lại toàn mùi hoa bưởi nhỉ? Ông Đức gạt tay: Mùi gì thì mùi, nhưng nó là ma là quỷ thật đấy. Kiểu này phải tìm thầy thật cao tay thôi, chứ không dụng chết. Mấy người còn đang nhìn nhau thì bất ngờ lần này lại có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bên đấy. Ai đây? Đêm hôm rồi có việc gì đây? Bà Tích nháy mắt ngầm ra hiệu cho ông Đức, như ý muốn nói giờ này cổng còn khóa, tường thì cao cắm để mảnh sành, đứa đếch nào nó trèo tường vào nhà mà gõ cửa, tỉ như mà có cái việc gì thì nó gọi điện thoại, chứ đêm hôm nó gõ cái chó gì, đến lúc ông lại ra ông đả cho què chân. Ông Đức bấy giờ mới ngớ người, ông gật gật đầu. Lần này thì không phải là tiếng gõ cửa nữa mà nó đập cửa rầm rầm. Ai đây? Ai ngoài đây đây? Ông vừa dứt câu, mọi người còn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước thì cánh cửa sổ nơi thông ra phía sau vườn bỗng nhiên bật tung sang hai bên. Cả đám người chấn kinh. Họ nhìn thấy một bàn tay trắng toát, móng nhọn như đinh đang bấu chặt vào song cửa. Gió mang theo mùi hương hoa bưởi thổi thốc vào trong nhà. Bà Phú tiến đến thò tay với lên nắm nhang ở trên ban thờ. Bà run như khỉ đánh đàn, mãi mới bật được lửa châm nhang cắm lên trên ban. Mồm bà dì dầm khấn vái. Bà vừa dứt câu thì dầm một cái, hai cánh cửa sổ lại đóng sầm lại y như cũ. Cánh tay kia cũng biến mất tăm hơi. Cô con dâu nhà ông Đức sợ quá đến bốc ngộ, muốn hét lên. Bà Tích phải bịt mồm nó lại: cháu ơi đừng có hét, đừng có hét. Cứ như vậy suốt cả một đêm. Lần này thì nó không xuất hiện rõ ràng, nhưng có lúc thì nó cứ đi lại lịch bà lịch bịch, lịch bà lịch bịch ở ngoài sân. Có lúc thì nó không đi mà nó chạy thình thịch. Có lúc thì hương hoa bưởi cứ thế phảng phất. Có lúc thì nó cứ thế mà nó cào bàn tay vào cánh cửa cứ xoàn xoạt cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi trời đã tỏ, cô con dâu ông Đức lái ô tô lên huyện mua đồ y tế mang về để phục vụ cho ông Phú nằm liệt giường. Lúc đi qua ngã ba thì bỗng nhiên có đứa bé mặc áo xanh lam đi bộ ngay trước đầu xe cô này. Cô cứ như là người thôi miên cứ thế lái xe đi theo. Thế nào mà ròng rã đến cả mấy tiếng đồng hồ cho đến khi đứa bé biến mất sau một bụi tre. Cô này cứ như là người tỉnh mộng, hoảng hốt ngẩng mặt lên. Đây là đâu thế này? Ôi rồi, đây là đâu thế này? Mọi thứ xung quanh cô vô cùng xa lạ. Cô mở cửa xe đi xuống. Vừa hay có bà đồng nát đi qua. Cô lắp bắp. Bác ơi. Bác ơi, cho cháu hỏi. Cho cháu hỏi đây là đâu thế này. Cháu. Bà đồng nát nhìn cái con đi ô tô này. Trông rõ là sang. Thế mà lại hỏi ngẩn hỏi ngơ. Ô hay nhà cái chị này. Chị lái xe đi đến đây mà còn hỏi đây là đâu. Thế phải ngộ à? Hay là bị mất trí? Đây là Hải Phòng. Hải Phòng nghe chưa? Sau đó bà đồng nát bĩu môi hất hàm sang phía dãy nhà ngói cổ. Đi xem bói hay đi bắt ma phải không? Kia kìa. Dạ. Đây. Dạ, đấy gì hả? Tẩy. Dạ. Cô con dâu ông Đức cứ ngơ ngơ ngác ngác, cứ như là người vừa tỉnh cơn mộng dài. Dạ, tẩy xóa gì ạ? Tẩy đây. Cậu tẩy. Nhà đó. Vào mà xem đi. Sau đó bà này tất tưởi xách xe đạp, lại chậm rãi đạp đi. Mồm bà bắt đầu lại trèo ra. Nhôm đồng chì nhựa hỏng bán đi. Nhôm đồng sắt hỏng bán đi. Bác Hỏi ơi. Bác Hỏi ơi. Có vỏ bia gì không bán em ấy. Tết Nhất đến lời rồi, ế ẩm quá bác Hỏi ơi. À, nhôm đồng sắt hỏng bán đi. Cô con dâu nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã 1 giờ chiều thì giật mình. Thầm nghĩ là mình đi chợ từ 7 giờ sáng. Thế nào mà phiêu bạt đến tận đây là thế nào? Cô xem điện thoại thì thấy đến cả mấy chục cuộc gọi nhỡ. Nào là ông Đức gọi, rồi bà Phú, bà Tích. Cô run run ấn gọi lại cho bố chồng. Đầu dây bên kia bắt máy. Ông Đức đã lo lắng. Rồi ôi, con đi đâu? Sao gọi mãi mà không nghe máy thế? Cả nhà ai cũng sợ là con gặp chuyện. Cô con dâu ngơ ngác kể lại chuyện. Cô cứ thế đi theo đứa trẻ con mà xuống tận mạn Hải Phòng. Cùng với lời bà đồng nát nói, ông Đức bên kia thì mừng lắm. Ông nói như reo. Thế thì phúc đức nhà này còn dày rồi con ơi. Đứa bé áo xanh đấy chính là cũng là bà cô tổ nhà mình đấy. Năm ấy bà lộn cổ xuống hố bom chết đuối cũng chạc cái tuổi đấy. Đúng rồi. Mau đi đến nhà cái thầy gì đấy xem nào. Thầy gì, thầy xóa phải không nhỉ? Thầy xóa. Ở bên kia xưởng gỗ của nhà đồng già, máy móc ầm ầm choa choa. Tiếng gỗ xẻ quăng xuống sân lộc cả lộc cộc. Đồng già hôm nay mặc quần đùi Thái Lan, áo len khoang trắng khoang đen trông như là con ngựa vằn. Bò ra từ cái võng, lão vươn vai sau giấc ngủ trưa. Nhìn thấy Lâm Sẹo và Môn Phọt đang sửa cái máy phun sơn. Lão tự nhiên cười rú lên một tiếng rồi đọc câu thơ. Muốn triệt tiểu nhân dùng quân tử. Muốn hoại quân tử cử mỹ nhân. Muốn toại mỹ nhân 7 ngân lượng. Muốn cạn ngân lượng. Đi ca dao kê. Sau đó lão cười khành khạch. Lâm Sẹo nhè điếu thuốc ở trên mõm ngẩng lên nhìn đồng già. Tin sư mày có đủ ngân lượng nuôi quan hát không? Gớm. Muôn Phọt quăng cái cà lê xuống sân lon con một cái rồi thò tay hất hất mái tóc như nghệ sĩ. Theo tao được biết nhá, nhà bà Thúy xây quán hát 5 tầng, thằng Đồng công hiến 3 tầng. Còn quán massage Amazon, thằng Đồng cho mỗi em nhân viên 1 cái nhà villa. Thế mới gọi là đẳng cấp nhá. Đồng già nghe thế thế thì mắng. Tiến sư thằng Phọt, mẹ mày nói niên tha niên thiên. Mồm mày bô bô như cái loa công suất. Mụ Ninh mà mụ nghe được thì chết tao đấy. Không có khách chộp như là bọn mình nhá. Còn lâu người ta mới phát triển được kinh tế. Năm nhở. Lâm Sẹo cười cười, gã lại tiếp tục tay máy cái dây cô doa lắp vào máy phun. Tối nay tất thiên liên đội thợ, kiểu gì chả được đi đến hai chỗ đấy ăn chơi để mà lộp tiền. Đồng già lúc này lim dim mắt, nghĩ đến ánh đèn mờ ảo, lại thêm mấy em nhân viên quần ngắn đến bẹn ngồi hát cho mình nghe. Một em nữa ngồi bên áo mỏng như là cái màn tặng cốc bia vào mồm. Rồi cứ như vậy mà ngả ngả ngớn ngớn thì đúng là vua chúa cũng chỉ có đến thế là cùng. Lão tự nhiên cười tủm tỉm. Riêng hôm nay bọn mày bắt được cậu đi hát với đi massage nhá, tao cho chúng mày chơi đến sáng. Gớm. Tao vứt 100 củ ở trong xe rồi, tiêu tẹt, hết tiền mới được về. Thầy trò Lâm Sẹo nghe xong thì cả người lâng lâng cứ như là trên 9 tầng mây. Thầm nhủ quả này không bỏ công, các bố vác gỗ còng lưng, cuối cùng cũng đến lúc được sơi quả ngọt. Đồng già móc điện thoại áp lên tai, hai mắt của lão sáng lên. Cái gì? Đục tượng cóc thần tài à? Ôi giời ơi, mày tìm chú nào, mày tìm đúng người rồi. Đừng nói là cóc thần tài nhá, kể cả quan tài chú còn làm được nữa nè. Ok, chốt, 5 giờ chiều bàn giao. Sau đó lão liền rúc vào chỗ gầm cầu thang, lôi ra máy mài với mấy cái đục, tất tuổi lao xuống xưởng. Hai thầy trò chỉ nghe tiếng của lão hô to. Thằng Thủy, Thủy ô, cắt cho bác khúc gỗ nim đường kính 1 mét, chiều rộng dài 1,3 m nhô. Ở bên kia hôm nay cậu Tẩy mặc quần ngủ thể thao trắng đen, áo len cổ cao màu tàn thuốc, xù lông như con chó ghẻ. Ở bên ngoài khoác áo gió in toàn đầu lâu xương sọ, chính là được lão Đồng tặng cho. Đăng tay máy cho cây đĩa băng vào đầu, cậu ngắm nghía cái đĩa VCD lẩm bẩm. Ông hay nhỉ, sao mượn đĩa nhạc Xuân mà ông Đồng lại đưa cái đĩa tiêu đề cái gì đây, xem nào. Cô giáo thợ. À, chắc là cô giáo hát đấy. Thôi kệ, ông Đồng toàn là nhạc hay. Mấy lần ngồi trên xe của ông nghe nhạc rõ là thích. Mình cứ mở loa to lên cho cả xóm nghe cho nó phấn khởi. Tết mà. Đoạn cậu nhét đĩa vào đầu máy, toan mở loa vặn hết công suất. Đầu máy vừa chạy thì cái loa dựng ở trên kệ nhà cậu, nó gào lên những âm thanh bạch bạch ớ a ú ớ. Cậu tái mặt. Lập tức cậu vồ lấy cái điều khiển mà bấm tiếp. Thế nhưng mà khổ, bấm nút gì chẳng bấm. Lại bấm ngay đến cái nút tua, nó lại chuyển sang một cảnh khác. Lần này thì không phải là một, mà đến 4-5 con nó cùng ú a ú ớ. Tiếng loa cứ thế mà chĩa sang thẳng bên nhà của ông Hói. Cuối cùng không biết làm thế nào, cậu chỉ còn cách chồm đến rút luôn cái ổ điện. Bây giờ cậu mới thở phào mà nghiến răng thầm chửi Đồng già. Tiền sư lão già nhá, lão đưa phim heo cho mình, thế mà bảo là ca nhạc hải ngoại. Mẹ tiền sư hải ngoại Nhật Bản à. Tâm môn Đồng già nhá. Ở bên kia nhà lão Hói cùng với hàng xóm nghe loa nó kêu ô ố thì giật mình. Anh em nhà Hói Vẩu đang đánh gốc đào ở sau vườn thì ngơ ngác ngẩng lên. Ơ, nhà cậu làm sao ấy nhỉ? Cậu đang học ngoại ngữ hay sao ấy nhỉ? Cái gì mà cứ Kimuchi ấy nhỉ? Hay là cậu mở nhạc quốc tế? Ôi dào ơi, dạo này xã mình đang có phong trào đi xuất khẩu lao động. Không khéo cậu chán, không muốn làm thầy cúng nữa. Cậu lại chuẩn bị đi sang Nhật để xuất khẩu lao động. Lão Hói tay chống sẻng ra điều hiểu biết bĩu môi. Không phải là tiếng Nhật đấy là cậu mở nhạc Campuchia. Mày chả biết gì. Thôi, đánh nhanh cây đào đi còn chó lên chậu. Tết mẹ rồi. Cô con dâu nhà ông Đức đang thập thò ngoài cổng thì nghe cái tiếng ua đấy thì choáng váng. Thôi chết rồi. Có thể là lão hói mới lão vẩu thì không biết. Thế nhưng cô là người thành phố, lại là người trẻ. Còn lạ gì? Thầy bà cái quái gì mà lại chơi toàn phim Nhật thế này? Cô còn đang phân vân thì dầm một cái, cậu co chân đạp tung cánh cửa. Khuôn mặt của cậu hầm hầm, tay cầm cái đĩa ca nhạc của lão Đồng bước ra. Thấy cô con dâu Đức đứng ở đó đang ngó nghiêng, cậu sững lại. Mặt cậu đỏ như gấc, bỏng rát như là bị tạt nước sôi. Chết cha rồi. Khách khứa họ đến họ nghe được rồi. Ông Đồng ơi là ông Đồng ơi. Cậu ngại ngùng, cười hì hì giấu giấu cái đĩa ra sau lưng, rồi hỏi. Có việc gì đấy? Sao không vào nhà mà lại thậm thà thậm thụt thế này? Cô con dâu ông Đức nhìn cậu một hồi dò xét. Cậu bị gái nhìn, trong lòng cứ nóng gian cả lên. Cô này bỗng nhiên mếu máo. Thầy ơi, thầy. Cậu tẩy chột dạ. Cái gì mà gọi thảm thiết thế? Tôi đây. Ôi, ôi thầy ơi. Trong đầu của cậu bỗng nhiên nảy số. Chết cha rồi. Chả có lẽ con này vừa rồi nó đứng ở ngoài, nó nghe thấy mình như thế. Cho nên nó... Cậu lùi lại xua tay. Cái gì thế? Này, tôi đây. Có cái gì nói đi. Cô con dâu nhà ông Đức nghẹn ngào. Thầy ơi, thầy, nhà con bị vong theo. Thầy cứu nhà con mới. Đến đây, cậu trợn mắt nhìn người đàn bà trước mặt một hồi. Cậu bấy giờ mới thở phào, sau đó quay người mở cửa. Ai, thảo nào. Sáng sớm nay đã thấy cái vong trẻ con mặc áo xanh nó lờn vào lờn vợn ở đây. Tôi cũng đã mừng mường là có chuyện rồi. Thôi thế đi vào đây xem nào. Dạ vâng. Vâng ạ. Cô này đi đằng sau, lúi cúi đi theo cậu. Cậu thong dong chắp tay sau đít nghênh ngang đi vào mà quên mất. Trên tay của cậu vẫn cầm cái đĩa ca nhạc của lão Đồng. Ở trên vỏ đĩa vẫn còn ghi dòng chữ. Cô giáo... À mà thôi. Giờ chiều, bên sân nhà Đồng già, tất cả thợ thuyền lúc này đang vây quanh một đống mà há mồm trợn mắt nhìn tác phẩm cóc thần tài của giáo sư Đồng. Lâm Sẹo rú lên. Ôi, mày đục cái đéo gì đây à Đồng? Sao tao nhìn mõm như là con thằn lằn năm chân, đuôi thì đuôi cá sấu thế này? Một thằng thợ khác ngó nghiêng. Cháu nhìn như là cá sấu cưỡi mây về trời ấy. Đồng già thò tay giật cái giỏ mõm, ném cái đục sang một bên rồi đứng dậy cười phe phé. Ôi dào ơi, chúng mày ngu thế, chả biết cái gì. Thời đại bây giờ là phải thiên biến vạn hóa nghe chưa. Con này là con cóc, nhưng mà là cóc đột biến. Gớm, người ta còn bỏ tiền tỷ ra chơi chim đột biến, chơi nan đột biến kia kìa. Hàng đột biến bây giờ nó hiếm, chúng mày không biết gì cả. Phải tiến bộ lên. Đoạn lão phất tay ra lệnh cho bọn thợ đóng hộp sai Môn Phọt mang hàng đi ship. Môn Phọt nhìn bó hàng quấn kín trong đống bìa các tông, lão lắc đầu vì sợ mang đến rồi chủ nhà nó đấm cho. Còn đang đùn đẩy nhau mang quả bom thần tài đi giao thì điện thoại của lão Đồng kêu ré lên. Lão ngơ ngác. Ồ, Sao cậu lại gọi giờ này nhỉ? Xì cà lô. Con nghe đây. Tối nay thế nào? Ra đòn luôn đi cậu. Chả biết cậu nói gì. Khuôn mặt của đồng già tím bầm như gan lợn. Sau đó lão kinh hãi. Ôi, lại đi bắt ma hả cậu? Ôi giời ơi, cậu ơi, tên Nhật đến nơi rồi. Con này cậu. Môn Phọt vừa nghe thấy có ma, lão lập tức xông đến giằng lấy cái điện thoại áp lên tai. Miệng của lão cười toét. Ok nhờ cậu nhá. Bọn tôi chuẩn bị đồ rồi ta lên đường luôn nhá. Lâu lâu không được gặp con ma con quỷ nào cũng thấy ngứa ngáy. Sau đó lão túm cổ Lâm Sẹo lôi ra cổng, chạy thẳng về nhà, mặc kệ cho Lâm Sẹo rên rỉ không ngừng. Và đồng già đứng ngây ra. Ô thằng Phọt, tao đang trốn mà mày lại. Ôi dài ơi. 6 giờ tối, con xe bán tải của đồng già hung hăng như cơn hồng thủy, ầm ầm lao đánh rào một cái ghé mõm vào cổng nhà cậu. Từ trên xe, đồng già mặc quần lửng đến đầu gối, áo sơ mi thằn lằn bám quạt trần, sơ vin trên cổ treo lủng lẳng cái cà vạt. Ở bên ngoài khoác vét chân sỏ giày đen mõm nhái, giày cong cong như là giày táo quân, khạnh khạng đi xuống. Lão còn co chân đạp đánh đùng một cái vào cổng nhà cậu, làm cho cánh cổng long sòng sọc. Lâm Sẹo mặc quần bò mèo cao, áo len đen in hình hoa sen trắng ở trước ngực, như là ảnh đại diện nhà có người chết, xách ba lô đi sau. Môn Phọt mặc quần Âu, chân sỏ tông Lào, áo khoác in toàn là chùa triển cây cối hoa lá cành, tóc bện hai sừng như là Ngưu Ma Vương. Lão cũng khạnh khạng đi theo. Cậu thấy động lao ra, nhìn ba thằng già quái dị, cậu mắng. Này, tên Nhật đến nơi rồi. Ông đạp như thế đổ mẹ cổng nhà người ta bây giờ. Mà chồng các ông này ăn mặc cái kiểu gì đây? Không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Ba thằng già cười rú lên. Sau đó liền tiếp tục khoác vai cậu đi vào trong. Nghe tiếng cười làm cho cô con dâu Đức giật mình thon thót. Nhìn các thầy, cô cứ ngỡ là mình tưởng là phường chèo hay là rạp xiếc. Cậu bấy giờ mặc bộ quần áo thể thao thời trang mợ Hồng mới mua. Sau đó lùa cả đám ra xe. Cậu bảo: Này ông Phọt này, nhà này vong nó dữ lắm đấy. Ông chạy xe chị này cho yên tâm, đề phòng trên đường vong nó làm phép hại người nhé. Cậu còn cẩn thận móc ra 2 lá bùa cùng với quấn chỉ ngũ sắc đưa cho con dâu ông Đức. Một cái nhét vào người, một cái gài vào chỗ nào ở trong xe ấy. Nào đi dẫn đường đi trước đi. Xong tất cả đám còn lại chui lên xe của lão Đồng. Môn Phọt ngồi trên xe con dâu ông Đức. Cứ thế 2 chiếc xe lao ầm ầm đi. Trên xe đồng già ngả người ra ghế, nằm gác chân lên nắp capo, nhìn Lâm Sẹo đang lái xe. Này, tao mà nằm ở bên công đoàn lao động, tao đề xuất cho người già đi làm. Bởi vì bọn già thức khuya dậy sớm được. Bọn trung liên đi học, vì bọn này hay tiếc nuối ngày xưa không chịu học hành. Không dạ đâu. Suốt ngày mắng con là chúng mày học dốt. Còn bọn trẻ bây giờ tao tống mẹ hết vào viện dưỡng não, bởi vì chúng nó chả thích làm ăn gì, suốt ngày chỉ thấy cầm điện thoại ngồi vuốt vuốt. Đéo thua. Sau đó 2 thằng già rú lên cười khủng khục. Cậu ngồi đằng sau mà nhăn mặt. Tiên sư nhà các ông, ăn cơm mèo nói chuyện thế giới, để ý vào. Ông Lâm, tập trung vào lái xe đi. Cho đến tận 1 giờ đêm xe mới về đến nhà. Cô con dâu ông Đức lập tức tập trung gọi mọi người dậy. Đèn điện nhà ông Phú sáng choang. Lão Đồng nghển cổ dòm dòm xung quanh, rồi bảo Lâm Sẹo: Bỏ mẹ rồi, nằm mấy năm toàn là đồi núi thế này. Ôi, tao thấy hốt quá. Lão Đồng đá cửa xe chạy một vòng, mồm suýt xoa vì lạnh. Vào đến nhà nghe chuyện một hồi, móc bùa trong người ra, cậu bảo: Đây nha, bùa này là để chấn đất này. Nếu chấn vong tà thì nó không vào được. Nhưng làm như thế thì là không phải là diệt tận gốc, mà chỉ trị ở phần ngọn thôi. Ở trong nhà thì an toàn, nhưng mà ra ngoài đường thì nguy hiểm. Vong nó không vào được nhà, đâm ra nó càng sinh oán. Mà đã oán thì không khéo đến lúc nó lấy mạng người nhá. Sau đó cậu bảo cứ tạm thời là như thế này đi, cách ly nó để cho mọi người an toàn ở đây đã, rồi từ từ ta tính. Ở bên ngoài kia, Đồng già dòm dòm ra phía vườn cam. Ai cha cha, 50 năm. Thế là chuẩn bị có cam ăn Tết rồi. Đêm hôm ấy cậu chấn đất cho nhà ông Phú, ông Đức. Riêng bên nhà ông Tích là con trưởng có ban thờ gia tiên, cậu chưa làm ngay. Cậu định dùng bên này làm đại bản doanh, sáng mai sẽ triệu vong cô Ngân vào hầu chuyện. Ngoan thì cậu còn tha, chứ mà lệch sóng, cậu tống mẹ vào trong ngục. Đêm hôm không còn hiện tượng ma quái nữa, tuyệt nhiên không thấy con nào làng vàng, chứng tỏ là đã có bùa của cậu, cho nên vong cô Ngân không thể tiếp cận được khu này. Nghĩ thế ai nấy mới yên tâm ngủ một mạch đến sáng. Lâu lắm rồi họ mới có một giấc ngủ yên lành như vậy. Riêng đám bà Tích tin tưởng giao chìa khóa để cho các cậu ở đây. Đến tận 11 giờ trưa ngày hôm sau, Đồng già ngã giá thu mua hết tất cả vườn cam, tống đầy cả một cái thùng xe bán tải. Lão còn cẩn thận tính toán các thứ, không khéo là còn thuê luôn cả xe thùng. Phát này về làng, lão sẽ có một pha làm kinh tế kiếm trác. Cậu Tẩy thì lim dim mắt ngồi đó mà gật gù. Ông này đúng là ngửi ra mùi tiền đấy nhỉ. Được, đã mua của nhà chủ giá bằng nửa, người ta nể mặt, thế mà lại còn... Cậu cười cười xong, thong dong bày trí ban thờ ba tầng theo thứ tự. Từ trên cao nhất là Phật, ở giữa là Quan Thần Âm Ti, dưới cùng là ban gia tiên. Hoa thơm quả ngọt bánh trái bày la liệt. Xong xuôi cậu mới bảo: nào, thế cho tôi mượn gia phả của gia đình xem nào. Bà Tích liền vội vàng gọi cho ông Tích trong viện. Sau một hồi ông Tích chỉ chỗ cất gia phả, bà lấy ra cung kính đưa hai tay cho cậu. Cậu nhìn quanh một lượt, mọi người họ tộc cũng đã có mặt đông đủ. Cậu nói: bây giờ ta bắt vong luôn nhá, nhanh, tôi còn về dưới xuôi, Tết Nhất đến nơi rồi. Đông gia nghển cổ: đúng rồi, nhanh để phải có làm kinh tế. Kéo thơm rồi. Sau đó cậu châm nhang cắm lên các ban, rồi ngồi giữa nhà khoanh chân ea đọc một hồi các họ tên trong gia phả nhà này. Để xem nào. Trần Văn Leo. Leo. Dạ, lại cậu là Trèo ạ. Thì Leo mới Trèo cũng được mà. Xem nào, cánh dưới. Tích Trần Văn Tích. Đây rồi. Nào, để xem tiếp nào. Trần Thị Ngân. Ngày sinh: mất năm 1988. Được rồi, đây rồi. Trần Thị Ngân, Hoàn Dương hỏi chuyện. Khi cậu vừa gằn giọng một cái, mơ mơ hồ hồ ở trong căn nhà, không khí như có gì đó đổi khác. Cậu cứ gì dầm trong miệng một thứ âm thanh mà không ai hiểu nổi. Bất ngờ cậu chỉ tay thẳng vào Đồng già cùng Lâm Sẹo vẫn đang ngồi hí hoáy mở sổ ra tính tính toán toán cái đống cam. Cậu nhếch mép cười: hợp ai thì nhập vào, đừng để tao nhắc nhiều lần. Đồng già đang ngồi ngoài hiên quay lưng lại với cậu, vừa nghe thế thế thì rùng mình quay phắt lại chửi cậu mất dạy. Cậu chỉ cười cười không thèm chấp. Gió bên ngoài hiên hiu hiu thổi, từ từ quấn vào trong nhà một cái thứ mùi quen thuộc. Đám cậu Tẩy thì không thấy quen, chỉ cảm thấy là lạ, bởi vì tại sao lại có hương hoa bưởi. Chứ còn đám người nhà ông Tích thì ai nấy rúm cả vào. Bây giờ thầy Môn Phọt nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Có một bóng trắng gầy gò xanh xao, tóc dài, trên đầu còn cài một chùm hoa bưởi. Ánh mắt sắc lạnh lừ lừ đi vào bám lên người của lão Đồng. Đồng già đang ngồi đó thấy người nặng như đeo chỉ, thoáng một cái lão ngả ngả nghiêng nghiêng. Cậu thầy chỉ chờ có thế, liền vươn người đỡ lấy, họa mấy nét lên mặt của lão Đồng. Miệng cậu cười tủm tỉm. Nào, thế đi vào trong đây xem nào. Đi vào đây xem nào. Cứ như vậy, cậu túm cổ đồng còi mà lôi sành sạch, đặt vào giữa chiếu. Thế thác đi có đói khổ gì không? Ngồi xuống đây xem nào. Đồng còi ngước mắt nhìn cậu lườm lườm mà không trả lời. Cậu hỏi liên tiếp mấy câu mà nó vẫn ngậm hột thị. Cậu ứa gan, liền túm lấy đầu của lão Đồng mà tung phép. Chỉ thấy đánh đột một cái, giáng thẳng vào giữa huyệt thiên linh. Đồng còi rẽ lên. Không làm gì được tao đâu. Không làm gì được tao đâu. Ôi giời ơi, thằng trẻ ranh, phép gì mà đánh như vỗ mũi. Không làm gì được tao đâu. Cậu cùng với Môn Phọt nghe xong thì giật mình. Môn Phọt hậm hực sút rút sợi dây phép ra tay. Dây phép vun vút xé gió lao đến quất lên người đồng già. Thế mà lão vẫn cứ chẳng biểu hiện gì. Lão cứ cười cứ như là Tôn Ngộ Không ấy. Cả nhà gia chủ lúc này rúm lại ở một góc, nhìn một màn này mà sợ tái mặt. Đó mẹ, bắt ma bắt quỷ gì mà đánh tợn thế. Không may mà chết người ra đây thì ma chửa bắt được, không khéo rồi công an người ta gô cổ đi. Ông Đức đang định nói gì thì cậu quát. Còn danh này mày bướng với ông đấy à? Ông Lâm, ông Phọt, để ngửa ra cho tôi. Đồng còi bị mấy người tiến lên đè ra chiếu, dãy đành đạch. Cậu nheo mắt, nhìn một vòng rồi mỉm cười, vươn tay túm cổ chân lão Đồng lên mà tung phép. Đồng còi bỗng nhiên khựng lại, lưỡi của lão tụt cả vào. Toàn thân của lão co giật đùng đùng, mắt lão trắng dã cả lên. Cậu cười cười. Sao? Thế này có làm gì được mày không? Hả? Hả? Mày tu xuống chân mà tao không biết à? Dứt lời cậu vận lực. Lão Đồng đột nhiên oằn người như con tôm. Lần này thì kêu ré lên. Đau! Đừng có đánh nữa! Đừng có đánh nữa! Đau quá! Ôi đau quá! Cậu nghe con này nó ăn nói bố láo. Cậu tung phép mạnh hơn. Đồng già cứ như kiểu là bị bên cam nó chích điện ấy. Nằm đó thở sùi cả bọt mép. Một lúc sau, cậu mới buông tay lạnh giọng. Tao hỏi mày nhỉ, mày có chết đói chết khát gì không? Cớ làm sao mà lại quay về nhà ám anh em trong nhà thế này? Nói! Đồng già lúc này nằm thẳng cẳng, con mắt mở mô vô hồn, nhìn lên trên xà nhà miệng thều thào. Sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Người nhà mà nó trấn tao, bao năm không thờ cúng, để tao nằm đói rét một mình mà sinh oán sinh hận. Cậu nheo mắt. Thế ngày mới chết thờ cúng mày đàng hoàng, cớ làm sao mày còn về ám mà hành hạ con cháu? Mẹ nhà mày, mày có giết trẻ con không? Sao tao thấy vong nó quấn theo mày ở đây? Hả? Vong cô Ngân ở trong người đồng già liếc nhìn sang bà Tích, làm cho bà vô thức rúm cả vào. Vong cô Ngân chỉ tay. Tao dìm con nó ở dưới ao đấy, can tội nó đẻ lắm con trai. Bà Tích nghe xong thì tay chân rụng rời. Ôi, ôi con ơi, ôi con ơi, ôi thì hóa ra là cái con thổ tả này nó dìm con. Ôi con voi dày ngựa xéo, con Ngân thổ tả, cái con mả dày mả mỏng này. Sao mày lại hại cháu mày, sao mày lại giết con tao? Vong cô Ngân ở trong người của lão Đồng cười ré lên. Cậu thầy lúc này đã ngứa mắt lắm rồi, cậu liền tung phép một cái. Đồng già lại rú lên như là chó sói. Cậu gằn giọng: nó có tội tình gì mà mày bắt nó? Vong Cô Ngân nhìn lên trần nhà, mắt trắng ơn ẩn, nhếch mép ra vẻ khinh bỉ: tao không được sống thì tao ghét. Mỗi lần tao về thấy nó được bố mẹ cưng chiều, ngứa mắt cho nên tao bắt đấy. Làm sao? Đến đây thì cậu đã nổi gân xanh ở trên trán. Cậu quay sang nhìn mà gằn giọng: mày chết yểu là do trong tiền kiếp, mày còn nghiệp chướng chưa dứt, nghe chưa? Nghe chưa? Cho dù có lên làm người mà nghiệp chướng ở tiền kiếp vẫn theo đó, thì không thể tránh khỏi. Mày dứt được cái nghiệp đấy thì mày càng sớm đi đầu thai mà sống cái kiếp nó viên mãn hơn. Thế mà mày lại còn... Bây giờ tao cho mày xuống ngục, mày có cam không? Đồng Còi đột nhiên dùng vùng vẫy lên, túm lấy cổ cậu mà cào cấu. Môn Phọt chỉ chờ có thế, liền vung dây phép lên, vụt chan chát chan chát. Vong Cô Ngân trong người của đồng già bị đau đớn ré lên, hất tung ra xa. Cậu liền tức giận, cậu hất mạnh một cái, toàn bộ cái mâm lễ ở trước mặt nó đổ liềng xiềng loàng xoàng, làm cho mọi người bất ngờ. Đến cả thầy Môn Phọt cũng choáng váng, bởi vì lâu rồi mới thấy cậu tức giận như vậy. Cậu đứng sừng sững trước mặt Vong Cô Ngân: tao đã cho mày cơ hội, mày không biết đường hối cải, mày lại còn dám bật cả bố mày à, cái con hồn dại này. Tiền kiếp mày làm tham quan bán nước hại dân như mày, cho lên làm người là phí phúc phí phần rồi. Cậu tiến thẳng đến ban thờ, lấy một thép giấy vàng, cầm cây bút lông họa lên đấy mấy hàng chữ. Chỉ thấy khi vừa họa xong, cậu phất mạnh một cái mảnh giấy vàng. Trong nhà lạnh toát, cái lạnh lẽo đến cùng cực. Mà thậm chí đám người nhà bà Tích những ngày qua bị cô Ngân hành hạ, nhiều lần cảm giác không khí lạnh như có âm khí bủa vây, nhưng nó cũng không lạnh đến mức như thế này. Loáng thoáng ở ngoài cửa, sương khói từ ngoài vườn cam tràn vào. Xuất hiện một vị công tào cao lớn. Người này cao lắm, dễ phải đến gần 3 mét. Người cao lênh khênh, tay chân dài như là cái đòn gánh. Người này đầu rồng, mắt trợn ngược, tóc tai dựng như là sắt thép. Cứ như vậy hùng hổ đi thẳng vào trong nhà. Người này đến bên hiên, dừng lại chắp tay hành lễ cúi sâu: âm ty có sự thay đổi nhân sự, tiểu quan thấy đám đầu trâu đầu gà lên dương gian, nghe lệnh ngài sai khiến. Đám người nhà bà Tích cùng với bọn Lâm Sẹo thì không nghe thấy gì, chỉ nhìn cái bóng người cao lênh khênh. Còn thầy Phọt thì nghe thấy cả, nhìn thấy hết, cho nên tự nhiên ngớ người, thấy có cái gì đó nó thiếu thiếu. Cậu Tẩy lúc này chớp mắt nhìn nhân vật trước mặt, xem qua một hồi. Âm ty là một hệ thống rộng lớn, đến bản thân cậu cũng không biết hết mặt mũi của từng người. Nhưng nhìn âm khí uy nghiêm tỏa ra ngút trời thế này thì cậu gật gù, đây đúng là nhân viên của âm ty rồi. Cậu đốt luôn tờ sớ cháy hết thì lập tức trên tay của vị công tào kia hiện ra một quyển sớ. Gã đọc những gì ghi bên trong, miệng lẩm bẩm: Trần Thị Ngân sinh ngày, mất ngày, tự ý lưu lại dương gian, hại một mạng người, tiền kiếp thông đồng với giặc bán nước hại dân, được thác sinh lên làm người buôn bán gian lận, cũng lại hại chết nhiều người, tiếp tục thác sinh lên kiếp nữa làm người lại mắc tội bất hiếu. Quả 100 kiếp làm trâu bò để người ta xẻ thịt, 500 kiếp làm lợn gà cho người ta xẻ thịt, 1000 năm đọa đầy làm cây cối trong rừng mặc cho người đời cưa chặt. Đến đây, vị công tào có vẻ hơi chần chừ, liên tục đọc hàng loạt những dòng ghi ở bên dưới mà choáng váng. Ngẩng lên rụt rè nhìn cậu Tẩy. Nhưng lúc này, từ trên người của cậu tỏa ra một luồng khí tức. vô cùng uy nghiêm. Cái loại khí tức mà chỉ có ở những bậc thượng cấp, đến cả vị công tào này cũng rùng mình. Cậu đứng đó sừng sững, khuôn mặt cậu lạnh lùng. Vị công tào run rẩy cúi xuống mà đọc tiếp: tái sinh làm người, bị mù hai mắt, cụt tay chân, nhưng để thọ mệnh 98 tuổi. Vị công tào đọc xong phần nghiệp quả đã trổ mà choáng váng. Trả nghiệp xong mà lên làm người trong tình trạng như thế thì có mà sống không bằng chết. Vong hồn cô Ngân rú lên kinh hoàng: ta không cam tâm, ta không cam tâm, không được bắt ta, thả ta ra, thả ta ra. Công tào lúc này lạnh lùng vươn cánh tay dài như cơ đòn gánh, chộp thẳng tới đồng già một cái. Chỉ thấy vong hồn cô Ngân bị rút văng ra khỏi người của đồng già mà giãy giụa. Thế nhưng làm sao có thể thoát khỏi được tay của công tào Âm Ti? Mặc kệ cô Ngân có chống đỡ như thế nào thì cũng phải chịu. Công tào xoay lại hành lễ với cậu, rồi cứ như vậy mà lắc mình biến thành một làn khói, bay vút về phía cổng nơi vườn cam. Đến bây giờ, cậu Tẩy mới lại thu lại vẻ uy nghiêm. Cậu quay lại thở dài nói với gia đình: khổ thế chứ lại. Nó là cái thứ nghiệp chướng, cũng chính là của trong dòng họ nhà này kiếp trước mà nó lộn lại. Ấy có lẽ cũng là một phần nghiệp chướng của cả họ thôi. Thôi thì coi như dứt gánh một lần cũng được. Từ nay trở đi, từ giày trở lại không cần cúng vái gì nữa đâu. Người này chẳng về được nữa, còn phải đi trả nghiệp rồi. Thôi, thế nó cũng coi như đâu vào đấy vậy. Cả gia đình bà Tích lúc này mới thở phào. Tận mắt nhìn thấy thầy này uy nghiêm đến như thế thì cả nhà vô cùng phục, phục sát đất. Cậu Tẩy cứ thế mà đứng lặng lẽ hút thuốc lá, nhìn chăm chăm ra ngoài nơi núi rừng trung du này. Trong lòng cậu chất chứa bao nhiêu là ưu tư. Cuộc đời con người vốn là như vậy, nhân quả nghiệp báo nó đeo bám đấy. Có những kẻ gây nghiệp ác thì giả đến mấy đời còn chưa hết. Thế nhưng cũng có những kẻ gây nghiệp ác thì chỉ báo ngay ở trong kiếp này. Nhân quả nó nhãn tiền, báo ứng nó hiện đời đấy. Mặc kệ cậu Tẩy trầm tư như thế, lúc này Lâm Sẹo và Muôn Phọt theo lệnh của đồng già đang cùng với gia đình nhà bà Tích vặt cam để lên trên thùng xe. Lão cởi híp mắt: Tết Nhất đến nơi rồi, cam Tuyên Quang thì cứ gọi là đỉnh nhất. Lão cứ vừa làm vừa nhẩm tính: ui, phen này thì cứ gọi là vơ bẫm. Ngồi trên xe ngó đầu qua cửa kính, thấy cây cối cảnh vật của trung du đồi bãi trôi vèo vèo. Đoạn cậu liếc sang thấy đồng già đang ôm vô lăng, mồm hát ông ổng, thì tự nhiên cậu nổi hứng. Cậu dì dầm vận phép soi thử tiền kiếp của thằng già này. Để xem nào. Ngô Văn Đồng, Ngô Văn Đồng, mở ra vô lượng kiếp. Đột nhiên cậu choáng váng. Năm đồng khánh, đồng già làm ăn mày ngồi vạ vật ở phía cổng Tây Thành. Thấy cáo trạng của nhà quan giám thị hình bộ, tương đương với chức thứ trưởng thời nay, dán ở trên tường là cần tìm người chữa bệnh cho công tử. Thấy bảo là bị giang mai giang mò gì đó, phần thưởng hậu hĩnh. Lão lúc ấy không biết chữ, nhưng nghe thấy mấy người đọc to như vậy, lão sáng mắt, nhớ đến tay phú hộ chuyên cho vay lãi cắt cổ, không giả nợ được thì cướp vợ người ta về làm lẽ, còn châm lửa đốt nhà. Thằng này được cái ham tiền. Lão nhớ đến em gái mình cũng đang bị bắt làm người hầu trong nhà ấy. Lão lao đến giật luôn cái cáo trạng mang đến cho nhà kia, với suy nghĩ đem cơ hội kiếm tiền đến cửa, chắc chắn tên này sẽ biết ơn mà thả em gái mình ra. Quân lính canh cáo trạng hùng hổ chạy theo đến nhà phú hộ. Lão đập cửa rầm rầm, phú hộ lao ra mà trợn mắt. Ờ hay, thằng này muốn chết à mà dám đập cửa nhà tao? Lão cười choe choé. Tiểu nhân có 1000 ngân lượng đây, uy tín. Tên phú hộ giật tờ cáo trạng trên tay của lão, vừa đọc xong thì đầu óc quay cuồng. Đúng lúc lính cửa quan ập vào, thấy tên phú hộ cầm cáo trạng liền bế luôn đi chữa bệnh. Kết quả phú hộ nghiến răng chữa bừa cho con nhà quan, sau 2 ngày thì chết cứng. Quan bộ hình nổi trận lôi đình, mang tên phú hộ kia ra xử trảm. Cậu giật mình. Ôi dồi ôi. Ông Đồng ơi là ông Đồng. Ôi dồi ôi. Tiếp tục, vô lượng kiếp lại mở ra thêm lần nữa. Cậu vẫn muốn tìm thử trong vô lượng kiếp xem có cái kiếp nào mà lão ấy tử tế hay không. Thì tự nhiên cậu nhìn thấy một cảnh. Ai chà chà. Này, lại còn được làm cả thầy đồ hay là ông nghe ông tổng gì thế này? Oai phết đây này. Ở trong hình ảnh vô lượng kiếp vẫn là cái khuôn mặt chuột kẹp, nhưng nhìn trẻ trung lại có phần linh hoạt gian manh. Ấy trông có vẻ như là một cậu thư sinh đang ngồi đó hí hoáy. Ở phía xa xa có một ông thầy lang. Ông thầy lang này xem ra nhà cửa đề huề lắm. Cậu liền nhận ra ngay, lão thầy lang này là một lão rất gian manh, chuyên bán thuốc giả thuốc đẻo. Và kiếp này thì đồng già lại làm học trò của lão. Liếc mắt nhìn sang bên lão thầy lang, thấy đang khám bệnh cho người ta mà lấy giá cắt cổ, lại còn bán thuốc giả cho người ta, như thế là bạc ác. Đồng già cứ thế mà ngày ngày chứng kiến hết tất cả tội ác. Hôm ấy tự nhiên nghĩ ra cái gì, đồng già cầm cuốn sách thuốc của lão thầy lang mà cười tủm tỉm. Đoạn ấy cũng cửa nhà quan, có người nhà quan bị đau bụng, lão thầy lang được gọi đến chữa. Lão thầy lang nheo nheo mắt nhìn đau bụng, sau đó liền dở cuốn sách ra truyền. Bấy lâu nay lão chữa bệnh cũng là nhờ cuốn sách của các cụ nhà lão để lại cả đấy. Lão lẩm bẩm đọc. Để xem nào. Đau bụng, phục nhân sâm. Lão cẩn thận còn dở sang trang bên, thế nhưng thấy đã hết, lão gật gù. Ấy là các cụ bảo là đau bụng phục nhân sâm là chuẩn rồi đấy. Lập tức lão thầy lang sai đồng còi đi tán nhân sâm ra cho cái người bệnh uống. Khổ quá, uống xong thì nó tạch. Vậy là lão thầy lang bị cửa quan đem tống vào trong ngục chờ xử. Đồng già bấy giờ mới cười khanh khách, liền móc trong túi quần ra tờ giấy bị xé trong trang sách có chữ thời tắc tử, ghép lại thành câu đầy đủ trong cuốn sách của cụ tổ nhà lão thầy lang có viết: đau bụng phục nhân sâm thời tắc tử. Cậu run run. Ôi giời ôi. Lão báo ở các kiếp à? Thế nhưng lại cười tủm tỉm. Dù sao thì lão cũng đã vạch mặt được cái tên thầy lang bạc ác. Ấy là trong họa nó có phúc, trong cái sự quậy phá nó cũng là một điều tốt. Cả đám thấy cậu thốt lên một tiếng thì quay sang nhìn cậu chằm chằm. Cậu tẩy xua tay. Không có gì đâu cậu. Tôi ngủ mơ thôi. Vô thức cậu tự nhiên ngồi né xa xa đồng già ra. Chỉ thấy lúc này lão đang khoái chí cái gì đó. Lão tự nhiên rú lên hát. Kẹo này cứ gọi là thơm ngon giòn ngọt, nấm nhẹ. Về chuẩn bị mở sạp bán cam ăn Tết nhỉ. Đường về hai thôn nghe con sao, bên sông con thuyền suối mái. Loáng một cái đã đến chiều 30 Tết. Trên đường làng người đi lại tấp nập, ai cũng buộc đằng sau xe cây đào hoa nở, tất tưởi phi về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngoài sân kho, đám thanh niên đang hoàn tất cây đu tre truyền thống. Ánh nắng trải dài trên làng quê yên bình, xa xa cuối xóm đã có tiếng pháo nổ đi đùng của đám trẻ con nghịch ngợp. Nhà đồng già cây đào 20 triệu, gốc to như cái xô, hoa nở đỏ chót răng kín đèn nháy. Trong nhà mở nhạc sập sình, Lâm Sẹo cùng Muôn Phọt đang múc nước ao lên tắm cho xe của lão Đồng. Lâm Sẹo chề môi: "Tư sư thằng Đồng, ép các bố lao động đến tận chiều 30 Tết. Nhanh lên thầy, về còn trang trí nhà cửa Tết, hai mợ còn sang chơi." Muôn Phọt ngồi trên nóc xe, tóc xõa ra như em gái 18, cười khi khí. Đồng già trong nhà kiểm kê sổ sách rồi rú lên: "Ai chà chà, năm nay trừ tất cả chi phí cất két vẫn được tỷ tư giam chục, lại thêm được hơn 100 vụ bán cam. Rõ là tươm. Hai thằng kia, tao quyết định là thưởng Tết cho chúng mày mỗi thằng 100 củ mà ăn chơi nhá." Ở bên nhà cậu, hai chiếc ô tô đen như bỏ hung đấu đầu đỗ hai bên cổng. Ở trong hiên nhà trái phải kê cây mai cây đào mà hai mợ tha về từ cái lúc ông công ông táo, đèn đóm đã sập sình. Ở trên sân mợ Hồng thuê thợ về dựng cây nêu cao chót vót, trăng đèn treo đèn lồng đỏ, trông cứ như là nhà có đám cưới. Cô Kiều Như thì đang chồng mông hì hục lau phản. Mợ Hồng thì ngồi bên hiên nhặt rau, nhìn cậu đang tắt cắt tỉa cây cảnh mà lâu lâu cười gian. Cô Kiều Như quay ra nhìn cậu, rồi nhìn mợ Hồng, tự nhiên vô thức đưa tay lau nước dãi. "Trông rõ mượt nhỉ chị nhỉ?" "Gớm, trông cái dáng kia có mà em lụy đến chết." Ở bên nhà lão Hói, hai vợ chồng lùa mãi mới bắt được con vịt. Vừa mang ra giếng để cắt tiết, lão Hói còn vui vẻ bảo với vợ: "Năm nào cũng ăn gà, năm nay ăn vịt để nó phất lên như nhà thằng Đồng." Cháu ngoại lão Hói chạy ra chạy vào nhìn cây đào cây ngoài hiên nhà quấn dây pháo dài mấy mét, hỏi ông ngoại: "Ông ngoại ơi, pháo thật à? Thế bao giờ đốt để cháu xin mấy quả của thằng cháu đích tôn ông Đồng? Nó có mấy quả nổ to lắm." Lão Hói đang giữ vịt, thấy vậy thì bảo vợ: "À, thằng Đồng có cái dây pháo xịt, nó bảo không nổ được nữa nó cho tôi về trang trí." "Chứ không phải là pháo thật đâu, bà yên tâm." "Game." Thằng cháu lão nghe xong đầu óc ngây dại, thò thò tay cầm cái bật lửa châm luôn thử vào cái ngòi pháo. Chỉ thấy ngòi cháy hết, cả dàn pháo lập tức lóe lên tia sáng nổ đùng đùng, giấy đỏ bay tứ tung. Cây đào của lão Hói cùng với lão Vẩu hôm nọ hì hục đào mất từ sáng đến tối mới đưa được vào đây. Nó rũ rượi như con ngộ, hoa lá tả tơi. Thằng cháu của lão Hói bịt tai chạy ra góc sân rúm gió cả vào. Vợ chồng nhà lão Hói thì tái mặt, đứng ở đó mà rú lên với nhau, nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Chờ cho pháo nó nổ hết, cây đào chỉ còn trơ ra cái cành như là cọng gà khô. Lão Hói rít lên: "Ôi, thằng Đồng, mày bảo là pháo xịt rồi cơ mà. Mày lừa không? Mày lừa không?" Lão còn đang định gào lên nữa thì mụ vợ của lão Hói hốt hoảng quay lại: "Ôi thôi chết, ông ơi, con vịt, con vịt." Quay sang thì hai vợ chồng lão thấy con vịt cổ máu chảy ròng ròng, thế nhưng vẫn còn sống, nhảy tót xuống ao bơi tít ra xa. Lão Hói choáng váng: "Ôi bắt nó lại, bắt nó lại. Ôi ôi ôi ôi ôi, Đồng ơi là Đồng, Đồng ơi là Đồng." Cậu Tẩy đang tỉa cây bên nhà, nghe tiếng pháo thì cười hô hố, không biết nhà lão Hói mới đây thôi phải chịu tang cây đào ngút trời, còn chưa cả kịp trưng Tết. Cậu nhìn sang hai mợ, Đấy, thấy ông hai cô, Tết ở quê nó vui thế đấy. Ở đây Tết nó thế, Hải Phòng á, nó phải thế mới là Tết chứ. Hết chuyện. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với cậu Tẩy nguyên bản, mục đích ngay từ ban đầu của tác giả Hà Cơ thì bạn ấy sẽ không viết những cái màn đánh nhau ngút trời pháp sư bay vù vù đâu. Đấy, có một cái quãng thời gian thì bạn ấy cũng có chiều lòng khán giả là bạn ấy cũng viết một vài phần là cũng có đánh nhau vù vù này nọ, nhưng mà bạn ấy bảo là thực sự là em bản thân em cũng không thấy thích như thế. Cũng không bản thân em cũng không thích là viết kiểu đánh nhau đấu pháp này nọ này nọ, thế cho nên là em vẫn quay lại cái cách nó đơn giản thôi. Đấy nhá, còn nó vui vẻ mà. Nhưng mà cũng sợ thật nhỉ. Cái tập 3 thì đỡ sợ, như tập 1 tập 2 thì cũng sợ bằng thật, đúng không bé Trà Dương? Sợ bằng thật nhé. Tập 1, tập 2 là sợ. Thì ok, chúng ta đã hoàn thành xong cậu Tẩy Tết. Còn bao giờ có tiếp thì thú thực lòng với anh chị em rằng là tôi không biết. Tôi không biết, anh chị em phải theo dõi tác giả, giao in vào trong nhóm của tác giả thì biết thôi, chứ còn hỏi tôi không biết nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả Hà Cơ đã cho chúng ta có những cái ngày Tết nó rất là vui vẻ. Mặc dù là chuyện ma nhưng mà nó vui vẻ. Đó. Có một cái điều thú vị là tôi thấy là ông Đồng, ông bảo một năm trừ hết tất cả đi rồi. Đút túi vẫn được tỷ tư dăm chục. Thì chứng tỏ là phải nói là với một cái xưởng sản xuất dạng như kiểu là thủ công hộ gia đình nhá. Thì như thế là đỉnh rồi. Một năm trừ hết tất cả rồi, tỷ tư dăm chục là quá tươm rồi. Là hoạt động thế là ác rồi các bạn. Chứ ví dụ như doanh nghiệp hay là gì gì đó thì tôi không nói, nhưng mà với một xưởng sản xuất thì như thế là quá là ok. Tươm quá. Đúng ạ. Thì thảo nào lão ăn chơi như thế, đúng không? Thảo nào lão ăn chơi thế, ăn chơi tới bến. Ok, cái ngôi làng này nó như vậy, mỗi một con người trong làng nó đều vui như vậy. Đấy là còn năm nay còn chưa thấy nhắc đến ông Đạn đấy, còn thêm lão Đạn nó về. Còn cái việc mà vô lượng kiếp thì mình nghĩ rằng là cái phép này, nếu như bạn nào mà theo dõi cái series cậu Tẩy từ những tập đầu thì hẳn là các bạn cũng sẽ nhận ra. Các bạn cũng sẽ nhận ra là cậu đã có cái phép này. Cái phép mà nhìn qua vô lượng kiếp thì sẽ thấy cái, sẽ biết là cậu đã có cái phép này từ lâu rồi. Và thú thực là lão thì ở bất kỳ cái kiếp nào thì lão cũng báo, đúng không? Tuy nhiên rằng chúng ta cũng thấy một cái điều đó, đó là những cái thứ mà lão báo nó cũng mang một cái hàm nghĩa riêng, đúng không ạ? Nó mang một cái hàm nghĩa riêng. Ok, chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm lại được nghe cậu Tẩy tiếp. Còn cụ thể thế nào thì như tôi vẫn nói đó, anh em phải chờ tác giả thôi, tôi không biết. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.